Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 101, tranh chấp. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Thế chẳng khác nào một đứa bé ngây thơ vô tri mà tàn nhẫn, chính hắn cũng không cảm thấy việc mình làm tàn nhẫn thế nào. Nhìn đám chiến sĩ tộc Trệ múa may vũ khí, hùng hổ gào to bò lên con đường nhỏ giữa rừng đá, nghi mặt rất sáng suốt bỏ chạy. Bởi vì lần trước bảo ông vệ tấn công kẻ địch giúp hắn, sách hướng dẫn đã tính thương vong của đàn ông lên đầu hắn, lần này cho dù đối phương đã tỏ rõ ý tấn công hắn, hắn sẽ không gọi ông vệ đánh trả nữa. Hắn muốn thử một thí nghiệm, xem nếu hắn không ra lệnh cho ông vệ, mà ông vệ tự ý tấn công do sứ mệnh bảo hộ ông chúa bẩm sinh từ trong máu, liệu sách hướng dẫn có tính thương vong của ông vệ lên đầu hắn không? Nhưng chỉ mới chạy hai bước, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Nghiêm mặt dừng bước, quay đầu lại nhìn ông vệ của mình. Vù vù hơn trăm con ong ăn thịt đột nhiên bay ra khỏi khu rừng đá. Đó là ong ăn thịt. Đám chiến sĩ tộc Trệ đang trèo lên khu rừng đá vì quá sợ nên la làng. Sắc mặt cả đại vu cũng biến đổi, cả lập tức hô lớn, rút lui. Tất cả rút lui. Mau trốn vào trong nước. Đám chiến sĩ tộc Trệ vốn đang hùng hùng hổ hổ lúc này đều cuống quýt quay đầu chạy ngược trở về, có người sợ không chạy kịp, trực tiếp nhảy từ sườn núi xuống đầm cỏ. Cha! Sao nơi này lại có ong ăn thịt? Sao chiến sĩ phòng thủ không thấy chúng nó bay qua? Tao không biết. Gã đại vu trung niên kéo tay con trai nhảy vào trong vũng nước. Ong ăn thịt tới rồi. Trốn đi. Mau trốn đi. Các chiến sĩ tộc Trệ nhao nhao hô toáng lên. Bọn họ không có đuốc, đối mặt với đàn ong ăn thịt có thể bay, còn có thể bắn kim độc ở cự ly xa mà nói, họ hoàn toàn không có sức chống cự. Tùng tùng tùng. Cả bọn đều vội vàng nhảy vào vũng nước. Gã đại vu trung niên ít nhất còn biết kêu một tiếng, đi báo cho các chiến sĩ trong bộ lạc nhanh chuẩn bị đuốc. Mau! Nhưng người nghe thấy lại không dám chạy ra ngoài, không có ai ngu tới nỗi cho rằng mình có thể chạy nhanh hơn bầy ong ăn thịt. Gã đại vu nghiến răng, con gã vùng khỏi tay gã, không màng đến sự ngăn cản của gã đã chạy ra khỏi đầm cỏ, phải có người báo cho bộ lạc, ong ăn thịt tấn công. Thấy con trai của đại vu chạy ra ngoài, vài tên chiến sĩ nhìn nhau một cái rồi cũng cắn răng chạy theo. Nếu chỉ có một người, mục tiêu quá rõ ràng, bị ong ăn thịt đuổi theo thì con trai đại vu hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ, mà bọn họ dám trơ mắt nhìn con trai đại vu bị ong ăn thịt tấn công, sau này sống yên lành được mới là lạ. Nghi mặt đứng sau tảng đá cười cười, vừa rồi hắn đột nhiên nhớ đến ký ức của cậu thiếu niên hắc giảo và phản ứng của bọn nguyên chiến khi thấy ong ăn thịt, vậy người tộc Trệ cùng sống với bọn họ trên mảnh đất này dù chưa thấy ong ăn thịt bao giờ, thì cũng phải nghe thấy danh tiếng của chúng. Hắn cũng chỉ muốn thử xem mà thôi, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy, xem ra rất có thể vùng đất này nằm trong phạm vi đi săn của ong ăn thịt, các bộ tộc nơi này hoặc ít hoặc nhiều đều từng bị ong ăn thịt tấn công. Đàn ong vệ diễu võ dương quay bay qua bay lại trên đầm cỏ, vừa giống như đang xác định địa bàn, lại vừa giống như chờ đợi con mồi thơm ngon nhịn thở không nổi mà tự động nhảy ra. Đáng thương thay cho các chiến sĩ tộc Trệ có giá trị vũ lực không tồi lại chỉ có thể trốn trong nước liều mạng nín thở. Khi nào chịu không nổi mới dám trộn đưa miệng lên mặt nước hít một hơi. Nghi mặt thấy uy hiếp đủ rồi, liền hạ lệnh trong đầu, bảo đàn ông trở về, hắn phải tìm cơ hội để đám người tộc Trệ rời khỏi đầm cỏ. Đàn ông ăn thịt vù vù bay trở về khu rừng đá. Đám người tộc Trệ trốn dưới nước lén quan sát bầy ong, thấy bầy ong bay đi, nhưng họ vẫn đợi trong chốc lát, rồi mới nhô đầu lên khỏi mặt nước. Gã đại vu trung niên vút nước trên mặt xuống, trừng mắt nhìn khu rừng đá, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đại vu. Các chiến sĩ tộc Trệ không biết đại vu đang nhìn cái gì, bầy ong đi rồi, cơ hội tốt như vậy sao không chạy, còn chờ cái gì? Đi. Các chiến sĩ tộc Trệ đã sớm chờ lệnh của đại vu, nghe gã kêu, lập tức có vài người nâng đại vu lên rồi chạy, những người khác nhao nhao chạy theo. Để tránh ong ăn thịt, các chiến sĩ tộc Trệ không dám đi đường tắt ngang núi, chỉ có thể đi vòng một vòng lớn, từ mặt núi trước đi vào chỗ ở của bộ lạc nguyên tế. Vừa đến khoảng sân trống, cả đại vu trung niên đột nhiên giơ tay, dừng lại. Thả ta xuống. Các chiến sĩ thả gã đại vu xuống, cả đại vu ngửa đầu ngửi ngửi, bỗng nhiên biến sắc vung tay lên, rời khỏi nơi này. Mau. Các chiến sĩ tộc Trệ mang theo gã đại vu chạy đi thật xa nhưng vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Đại vu. Một chiến sĩ tiến lên hỏi dò. Sắc mặt gã đại vu trung niên rất u ám, không ngửi thấy, ta không ngửi thấy mùi bọn họ. Cả con gã. Không ngửi thấy là có ý gì? Chẳng lẽ ông ăn thịt tấn công bọn họ ở chỗ của bộ lạc nguyên tế? Đại vua! Đi tìm tộc trưởng, nhanh! Gã đại vua trung niên không biết bộ lạc nguyên tế đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói với gã rằng, lúc này phải cách nơi quỷ quái ấy càng xa càng tốt. Còn con gã, chỉ có thể để lát nữa dẫn người quay lại tìm. Nhưng bọn họ lại phải dừng bước chân lần nữa, bởi vì trước mặt bọn họ xuất hiện một đám chiến sĩ cưỡi ngựa. Người tộc Bái Nhật. Đồng tử của gã đại vua trung niên co lại. Các chiến sĩ tộc Trệ lập tức siết lấy thanh giáo, vây quanh gã đại vua, bày ra tư thế tấn công. Một người đàn ông tráng niên cưỡi một con tuấn mã đỏ thẫm như màu mận chín, và cũng là người đứng ở vị trí đầu tiên, ông ta phát ra tiếng cười giòn giả, đại vua tộc Trệ. Nghiêm mặt không lập tức xuống khỏi rừng đá, hắn vẫn còn quan sát đám người tộc Trệ. Tận mắt nhìn đám người tộc Trệ đó chạy một vòng lớn đến mặt núi trước của bộ lạc nguyên tế, cũng tận mắt thấy bọn họ đi vào chỗ ở của bộ lạc nguyên tế, sau đó đám người nọ đột nhiên dừng bước, được một chút lại chạy ào đi như đằng sau có ma dí, cả bọn cùng chạy ra khỏi bộ lạc nguyên tế. Vì cách khá xa, nên hắn không thấy rõ vẻ mặt của bọn họ, càng không nghe được bọn họ nói gì, nhưng hắn biết trong bộ lạc nguyên tế nhất định có biến cố, mà biến cố này chắc chắn đến từ Nguyên Chiến. Nguyên Chiến có thể thao túng đất đá, muốn đánh lén người khác, trừ phi gặp phải chiến sĩ năng lực cấp cao hơn hắn, bằng không thì kẻ địch chỉ có nước bị hắn chôn sống. Tưởng tượng đến cảnh chôn sống, Nghiêm Mặt nhịn không được siết chặt nắm đấm. Có lẽ Nguyên Chiến cảm thấy mình có thể thao túng mặt đất, nên chắc chắn sẽ không để hắn chết trong lòng đất, cho nên mới dám làm như vậy. Nhưng thế chẳng khác nào một đứa bé ngây thơ vô tri mà tàn nhẫn, chính hắn cũng không cảm thấy việc mình làm tàn nhẫn thế nào, còn bên phải chịu đựng thì. Nét mặt Nghiêm Mặt bỗng nhiên cứng lại. Hắn cũng từng làm chuyện tương tự, làm rất nhiều. Đối với lũ động vật, đối với những người thí nghiệm, đối với những đứa trẻ đó, hắn cũng từng không cảm thấy việc mình làm là tàn nhẫn, thậm chí còn cảm thấy mình làm thế là vì tốt cho bọn chúng, để rồi hắn có thể làm lơ thống khổ của chúng, tâm tính hắn lúc đó phải chăng cũng giống như Nguyên Chiến. Không. Hắn không sai, nếu hắn không nỗ lực, thì làm sao có được những thành quả đó. Tuy những người thí nghiệm rất thống khổ, nhưng sinh mệnh của bọn họ chẳng phải đã được hắn kéo dài hay sao? Hơn nữa hắn còn cố gắng khai phá năng lực của nhân loại, làm những đứa trẻ đó trở nên đặc biệt. Hắn giúp quân nhân càng thêm cường tráng mạnh mẽ, giảm bớt cảm giác đau đớn, khiến tinh thần có thể tập trung cao độ, thậm chí còn thúc đẩy mọi giác quan của bọn họ trở nên nhạy bén. Hắn vì bảo vệ quốc gia của mình mà tăng sức uy hiếp đối với quốc tế, còn nghiên cứu ra vũ khí chết người không ảnh hưởng trong diện tích lớn. Hắn làm nhiều điều như thế. Đúng vậy, hắn làm nhiều điều như thế, thành quả của hắn vĩ đại bao nhiêu, thì cái nghiệp cũng lớn bấy nhiêu. Nếu việc Nguyên Chiến làm với hắn là tội, vậy hắn cũng có tội. Nếu hắn cho rằng mình vô tội, vậy Nguyên Chiến cũng vô tội ư? Nghiêm Mặt cười to. Cậu cười cái gì? Nghiêm Mặt đột nhiên xoay người. Nguyên Chiến đứng phía sau hắn, ngoắc ngoắc tay, đi theo tôi. Nghiêm Mặt nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc, đám người tộc Trệ trong bộ lạc bị anh giải quyết. Ừ. Nghiêm Mặt không hỏi Nguyên Chiến giải quyết như thế nào, hắn chỉ cần biết bộ lạc bây giờ an toàn là được. Tìm được bao nhiêu người của bộ lạc nguyên tế? Không nhiều lắm, đa số người đều chạy thoát rồi. Mặt Nguyên Chiến không chút cảm xúc. Hắn không muốn nói cho Nghiêm Mặt biết khi hắn đi vào bộ lạc thì nhìn thấy gì. Có cần tôi cứu người không? Nguyên Chiến dừng bước, quay đầu nhìn hắn, rồi chậm rãi lắc đầu, người còn có thể sống sót đến bây giờ không cần cậu giúp, bọn họ có thể tự sống sót. Người cần cậu trị liệu, không chống đỡ được tới giờ. Nghiêm Mặt đi theo Nguyên Chiến ra khỏi khu rừng đá, băng qua cái khe hố xí thiên nhiên, đi vào chỗ ở của bộ lạc. Cảnh sắc quen thuộc vẫn còn. Nhưng khu lều trại đã biến mất hơn phân nửa, khắp nơi đầy vết lửa đốt. Người còn sống nói cho tôi biết, khi mọi người rời đi có phóng hỏa đốt, bọn họ không muốn đồ của bộ lạc rơi vào tay kẻ địch. Nguyên Chiến dẫn Nghiêm Mặt đi lên đỉnh núi. Nghiêm Mặt ngẩng đầu, túp lều lớn nơi đó đã không còn nữa, chỉ còn lại một ít đất đá lộn xộn chất chồng trên mặt đất, còn có mấy cây gỗ thô, trên cây gỗ trói người, không biết bọn họ còn sống hay chết. Ngoại trừ mấy cây gỗ, trong chỗ ở của bộ lạc rải rác một ít giáo được cắm trên mặt đất, đỉnh cây giáo còn ghim đầu người. Nghiêm Mặt đi đến trước mấy cây gỗ, không cần đến gần, hắn cũng biết người bị trói đã tắt thở. Da thịt trên người những người này mất hơn phân nửa, ngũ quan bị đào móc, có một người ngay cả sọ cũng bị xốc lên. Nguyên Chiến nhìn những người đó, dậm chân một cái, mấy cây gỗ và thi thể cột trên nó liền chìm vào trong đất. Chỗ bãi sân còn một đám, tôi chôn hết, đa số chúng là con nít. Nguyên Chiến bỗng nhiên cầm lấy tay hắn siết chặt, nghiến răng, cậu nói đúng, kẻ làm ra loại chuyện như vậy với trẻ con không phải người. Chúng nó có rất nhiều đứa chưa đến 10 tuổi. Nguyên Chiến nghiến răng đến mức vang lên tiếng khanh khách, hai mắt đỏ ngầu. Những người còn lại đâu rồi? Nghi mặt không nhìn vào mắt Nguyên Chiến, đôi mắt hắn lúc này rất đáng sợ. Nguyên Chiến không trả lời, dẫn Nghi mặt quay lại khu lều trại cũ, mặt đất dậy sóng, tầng đất đột nhiên dạt ra, bên dưới có một cái hố to. Trong hố có mười mấy người hoặc ngồi hoặc nằm, ai nấy đều co rúm lại, cả đám trần truồng, đầu bù tóc rối, những người này phần lớn là phụ nữ, còn có vài thằng nhóc. Những người đó khi thấy ánh sáng lại không hề sợ hãi hay hoảng loạn kêu la, cũng chẳng hoan hô. Chỉ chết lặng nhìn hai người đứng trên mặt đất. Tôi tập trung bọn họ lại đây, chỉ còn dư lại mấy người này. Tôi thấy đám người tộc Trệ rời đi, nhưng tôi nghĩ có lẽ bọn chúng sẽ nhanh chóng phái người đến đây tra xét, anh có chỗ giấu những người này không? Lũ heo đó trốn rất nhanh, hình như gã đại vu tộc Trệ biết bộ lạc đã xảy ra chuyện, nếu không phải tôi bận giấu người nên đến trễ một bước, bằng không chúng nó đừng hòng chạy thoát. Nguyên Chiến cười lạnh, sau đó lắc đầu, có lẽ hang động giấu người đã bị lũ tộc Trệ phát hiện. Mà người trốn trong động đều bị tìm ra. Nghi mặt nhíu mày, vậy chỉ có thể dẫn bọn họ đi cùng. Không thể. Ánh mắt Nguyên Chiến rất đáng sợ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, bọn họ không có sức chiến đấu, thể lực kém, theo không kịp chúng ta sẽ làm chúng ta bại lộ, có thể dẫn cả giả thú tới, trên đường đi chúng ta còn phải bảo hộ bọn họ. Nghi mặt cũng biết những người này là gánh nặng, nhưng hắn lại không thể nói vứt bỏ mớ gánh nặng đó, tôi nhớ anh từng nói với tôi. Nơi săn thú của chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế sẽ có hang động tạm thời dùng để cư trú, nếu chúng ta giấu bọn họ vào những hang động đó, đợi khi tìm được người đào thoát bên ngoài thì trở về đón bọn họ, được không? Tôi cũng tính vậy, đi thôi, nhân lúc trời còn sáng. Nguyên Chiến buông cổ tay hắn ra, phất tay bảo những người đó đi lên. Khi hắn phất tay, trong hố cũng đồng thời xuất hiện một sườn đất bằng phẳng. Tuy vẻ mặt những người đó chết lặng, nhưng từ lúc Nguyên Chiến cứu bọn họ, dắt đám tộc Trệ cho đến giờ, bọn họ đã thấy rất nhiều chuyện vượt quá khả năng hiểu biết của bọn họ, điều này làm bọn họ trong nỗi chết lặng còn có thêm một chút mê man, giống như cả tập thể đang nằm mơ vậy. Nghi mặt nhìn lướt một vòng, không thấy có người quen, liền không quan tâm tới bọn họ nữa. Nhanh chân lên. Nguyên Chiến quát khẽ. Mười mấy người trong hố như giật mình tỉnh lại, cuống quýt bò lên sườn đất. Đại chiến. Trong đó có một người phụ nữ đi đến trước mặt Nguyên Chiến khóc. Thật sự là anh sao? Tất cả mọi người đều cho rằng anh đã chết. Đây là thật chăng? Mọi người tới cứu chúng tôi. Không phải mọi người, chỉ có tôi và Mặt. Người phụ nữ nọ nhìn về phía Nghi Mặt, trong mắt cô ta lại xuất hiện vẻ mê man, cô ta không biết người tóc bạc này, cũng chưa từng thấy trong bộ lạc. Mười mấy nam nữ đứng phía sau Nguyên Chiến, nhìn đông nhìn tây, có người còn giơ tay tự cắn mình một cái. Nghe đây! Từ giờ trở đi các người không được gây chuyện, không được nói nhiều, đi xung quanh tìm xem có vũ khí hay thức ăn mà các người có thể mang theo hay không, lát nữa chúng ta sẽ đi. Nhanh chân lên. Mười mấy nam nữ cả kinh, lập tức tản ra tìm kiếm. Chỉ sợ chúng ta không thể đi ngay bây giờ. Nghi mặt xoa cái cổ tay bị siết đau của mình, nói, có một việc, hình như đám người tộc Trệ đang tìm thứ gì đó ở đầm cỏ sau núi, anh biết trong đầm cỏ có cái gì không? Đầm cỏ. Nguyên Chiến tỏ vẻ hắn hoàn toàn không biết trong đầm cỏ có gì, có lẽ lão tư tế thu thực sẽ biết chút thông tin, cậu có muốn tôi xuống đầm cỏ xem thử không? Nghi mặt gật đầu. Nguyên Chiến ngửa đầu nhìn sắc trời, chúng ta cần mau lên một chút, có lẽ người tộc Trệ không trở lại nhanh như vậy đâu, nhưng trời tối, nếu chúng ta mang những người này theo thì phải đợi đến sáng mai mới có thể xuất phát. Mười mấy người kia cũng đi theo hai bọn hắn vào đầm cỏ, người ngợm bọn họ bây giờ, cần tắm rửa một chút. Nghi mặt còn đang định uống nước, vừa thấy mười mấy pho tượng đất lội vào trong nước liền không muốn uống nữa. Nguyên Chiến bắt đầu lặn xuống nước tìm kiếm. Mười mấy người kia đứng sát vào nhau, sau khi hoạt động và tắm rửa, trong tay lại có thêm vũ khí, nét mặt bọn họ đã không còn cứng nhắc như trước. Người tóc bạc kia là ai? Không biết. Bay quanh cậu ta là ông ăn thịt đúng không? Một người phụ nữ run rẩy nói. Tôi đã từng gặp qua một lần. To như vậy, còn có cái đầu màu đỏ, chắc chắn là ông ăn thịt. Chẳng phải mọi người nói đại chiến đại nhân đã chết rồi ư? Sao đột nhiên sống lại? Mọi người đều thấy anh ta, đúng không? Tôi nghe nói đại chiến bị chim mặt người Sơn thần Cửu Phong bắt đi, Đại Mãnh cũng bị. Hay là bọn họ được đến nơi ở của Sơn Thần, có được sức mạnh của Sơn Thần? Đúng, chắc chắn là vậy. Lúc nãy tôi nghe đám người tộc Trệ ở bên ngoài hô cái gì mà chim khổng lồ, nói không chừng con chim khổng lồ đó là Sơn Thần Cửu Phong. Vậy đại chiến đại nhân sẽ giết hết đám người tộc Trệ đó sao? Sẽ cướp lại chỗ ở cho chúng ta sao? Nghiêm Mặt đứng cách đám người này không xa lắm, tai hắn lại thính, đám người đó nói chuyện với nhau hắn đều nghe thấy. Nếu là trước đó, phỏng chừng hắn đã sớm làm màu, nói ra thân phận tư tế tổ thần của mình, lấy Cửu Phong ra gạt người, nhưng bây giờ ý muốn này của hắn lại phai nhạt đi rất nhiều. Có được sự sùng bái hoặc kính sợ của những người này thì có ích lợi gì? Cũng đâu thể giảm bớt giá trị cạn bã cho hắn. Hắn sẽ không dâng tình cảm của mình cho những người này, và hắn cũng không cần tình cảm của bọn họ. Hắn giúp bọn họ, sách hướng dẫn giảm giá trị cạn bã cho hắn, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, rất công bằng. Vừa rồi sách hướng dẫn đã thông báo với hắn trong đầu, tuy sau khi hắn đến nơi này vẫn chưa động thủ gì, nhưng sách hướng dẫn lại nói rằng hắn cứu viện và trợ giúp cho người khác, 14 người này giảm bớt 140 điểm. Đồng thời, Nguyên Chiến giết không ít người, phàm là người Nguyên Chiến đánh lén, cứ 5 người một điểm mà tính trên đầu hắn. Cũng may người tộc Trệ ở chỗ này không nhiều lắm, hắn chỉ bị tăng thêm có 7 điểm. Trước kia hắn rất để tâm những chuyện vụn vặt, cảm thấy sách hướng dẫn cứ nhằm vào hắn miết, bây giờ nghĩ thoáng hơn, liền cảm thấy sách hướng dẫn đưa ra phán xét như vậy tuy thật không có nhân tình, nhưng nếu so với điều khoản pháp luật thì đã linh hoạt hơn rất nhiều, ít nhất sách hướng dẫn cho phép hắn phản kích khi bị kẻ khác tấn công, có giết người cũng sẽ không tăng thêm điểm cặn bã, mà điều khoản pháp luật thì không, giết người vì tự vệ cũng khó mà ăn nói. Hơn nữa, nếu nghĩ theo hướng tích cực, sách hướng dẫn còn khen thưởng cho hắn, mà các phần thưởng hắn nhận được cực kỳ có giá trị. Nếu không có sách hướng dẫn, dù hắn làm chuyện tốt cả đời, thì chắc cũng chỉ nhận được mấy cái bằng khen vinh danh người tốt thôi. Nghiêm Mặt cười, xem đi, hắn đã khốn nạn từ trong trứng rồi, không có khen thưởng thì sẽ không muốn làm việc tốt. Hơn 10 người kia đi ra khỏi vũng nước, không biết bọn họ tìm từ đâu ra một ít gia thú, cột lại quanh hông, thân trên vẫn để trần. Nghiêm Mặt hoàn toàn vô cảm đối với thân thể mấy người này. Con người chính là như thế, lột sạch ra cho mày ngắm, mày sẽ cảm thấy chẳng có gì đáng để ngắm, nhưng vừa mặc quần áo vào, mày lại muốn lột nó ra. Lúc Nguyên Chiến trồi lên liền thấy mười mấy người đứng cách Nghiêm Mặt rất xa, căn bản không dám tới gần hắn. Tìm được gì không? Nghiêm Mặt hỏi. Nguyên Chiến lau mặt, trong giọng nói pha lẫn vẻ ngạc nhiên, đáy đầm cỏ rất kỳ quái, đều là bùn với bùn, rất sâu, sâu hơn tôi tưởng nhiều, bây giờ tôi chỉ xuống sâu nhất chừng hơn 30 mét, nếu sâu hơn nữa, sẽ rất khó thao túng bùn đất, vì chúng trở nên nặng trịch, áp lực độ sâu cũng rất lớn, chật vật lắm, hơn nữa còn không thể thông khí. Trong bùn không có gì hết hả? Nước lẫn trong bùn quá nhiều, tôi khó khống chế chúng. Nguyên Chiến chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp, lặn xuống đầm cỏ tìm đồ làm hắn phí một mớ năng lượng lớn, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Nghiêm Mặt khá thất vọng, hắn nhìn đầm cỏ, lòng ngứa ngáy, loại cảm giác biết rõ bên dưới có bảo bối mà lại không tìm được thật khó chịu. Mặt, cậu muốn làm gì? Một bàn tay to nhanh chóng túm lấy cổ tay hắn. Nghiêm Mặt cả kinh, lúc này mới phát hiện mình đã đi vào giữa đầm cỏ, tôi. Kỳ quái, hắn đi vào đầm cỏ khi nào? Bên dưới có thứ gì hắn không biết, mà lại bị hấp dẫn như thế, chuyện này không khoa học. Đi thôi, tôi không tìm thấy, đám người tộc Trệ cũng không thể tìm được. Nếu ở đây thật sự có gì đó, chờ khi chúng ta đánh bại được tộc Trệ, cứu tộc nhân về rồi trở lại, tôi sẽ giúp cậu tìm. Khi đó nó chưa chắc đã là của chúng ta. Nghiêm Mặt nói nhỏ. Ai tìm được thì của người đó. Nguyên Chiến nhếch miệng, vẫy tay lên bảo đám người kia theo sát bọn họ, lập tức xuất phát. Suốt đường đi không có ai nói chuyện, đoàn người nhanh chóng băng qua bụi cỏ. Hơn 10 người nọ cố gắng đi theo Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt, không để tụt lại phía sau. Bọn họ không dám dừng lại ở gần đó, Nguyên Chiến định dẫn bọn họ đi vào sâu trong thảo nguyên, nơi đó nhiều giả thú, có thể tránh bị tộc Trệ và hai bộ tộc khác lùng bắt. Hơn 10 người nhanh chóng xuất hiện tình trạng thể lực không chống đỡ nổi, bọn họ bị giằng vặt nhiều ngày như vậy, có thể cố gắng đến bây giờ đã là đáng khen rồi. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt đều hiểu điều này, nên không ép bọn họ. Mười mấy người kia cũng tự biết mình không xong, cảm thấy mình là gánh nặng, thậm chí còn bảo hai người Nguyên Chiến đi tìm những người khác trước, mặc kệ bọn họ. Hình như có người theo dõi chúng ta. Nghiêm Mặt nói tin tức ông vệ thu được cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến không đáp, hắn bỗng hạ thấp thân mình, nằm rạp xuống áp tai trên mặt đất nghe ngóng, từ mặt đất truyền đến thanh âm chấn động. Một hồi lâu sau, Nguyên Chiến đứng lên, còn cách chúng ta khá xa, không giống tiếng của người đi. Là người. Nghi Mặc rất chắc chắn điều này. Tin tức mà ông vệ mang về tuy không rõ ràng lắm, nhưng kẻ đó có phải người hay không thì chúng nó vẫn nhận ra. Nguyên Chiến nhíu mày, sau đó thả lỏng, chỉ cần không phải bọn người chim là được. Sắc trời bắt đầu tối, ban đêm ở Thảo Nguyên rất nguy hiểm, Nguyên Chiến nhanh chóng đưa ra quyết định, tìm một gò đất nhỏ, đào một cái hang tạm thời, để mọi người trốn trong đó. Ông vệ bay đến bên người Nghi Mặc, tiếp tục báo cáo, chúng nói gần đây có rất nhiều thức ăn. Trước kia Nghi Mặc không để ý lắm, đàn ông vệ chỉ cần thấy bất luận vật sống gì đều cho rằng đó là thức ăn, nhưng khi hắn phái Hồng Sí và Phi Thứ đi ra xung quanh, hai con ông trở về liền báo cáo rõ ràng hơn. Ba ngày chúng nó thấy người tộc trệ, xem họ như thức ăn mà ông chúa muốn thưởng thức, cho nên mới tìm loại thịt giống vậy ở quanh đây, và chúng nó đã tìm được rồi. Không phải những người đó đi theo chúng ta, là kẻ khác. Chúng cách chúng ta bao xa? Nghe Nghi Mặc nói ông vệ phát hiện rất nhiều người ở vùng phụ cận, Nguyên Chiến lập tức hỏi. Không xa lắm, cùng lắm là lộ trình khoảng nửa giờ. Nghi Mặc căn cứ vào thời gian đàn ông vệ đi ra rồi trở về để đoán. Vậy có lẽ những kẻ đi theo sau chúng ta không phải đang theo dõi chúng ta, mà là đến để hội họp với tộc nhân của chúng, có lẽ là một bộ tộc ở vùng phụ cận ra ngoài săn thú. Để tôi đi xem thử, cậu ở chỗ này. Nguyên Chiến quay đầu lại nhìn các tộc nhân của mình. Nghi Mặc phất phất tay, đi đi, thuận tiện kiếm vài con mồi về, tôi sắp chết đói rồi. Tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Nguyên Chiến chui ra khỏi hang, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Nghi Mặc lấy ra một tổ ong từ túi thảo dược, để xuống bên cạnh mình, cái tổ ong này không có ông chúa, chỉ dùng làm nơi nghỉ ngơi cho đàn ông vệ của hắn vào buổi tối mà thôi, đàn ông vệ cũng sẽ có chỗ để tiết sữa ong theo tập tính của nó. Nghi Mặc quay đầu nhìn mười mấy người đang nằm rút trong chỗ sâu nhất của hang, thuận miệng hỏi, mấy người ai biết nhóm lửa? Vào lúc này, ngoài hang bỗng nhiên truyền đến tiếng cỏ xào xạc. Nghi Mặc thấy đàn ông vệ không có động tĩnh gì, nên không căng thẳng lắm, cũng không ra cửa xem xét. Người phụ nữ bắt chuyện với Nguyên Chiến lớn mật đáp, tôi biết, tôi dẫn bọn họ đi quanh đây nhặt cỏ khô và củi về nhóm lửa. Đừng đi xa, tôi sẽ cho ông vệ trông chừng mọi người, có chuyện gì thì kêu to lên. Người phụ nữ nọ gật đầu, quay đầu lại nói gì đó với nhóm người, rồi có vài người đứng dậy đi cùng cô ra khỏi hang, khi đi ra ngoài, bọn họ còn cố ý tránh khỏi tổ ong cao gần nửa người kia. Nghi Mặc cởi túi nước được làm từ da bò đeo bên hông xuống, mở nút chai. Uống vài ngụm nước có chút mùi lạ, rồi ngồi dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Người khác cũng đã muốn chết, có ông ăn thịt giúp họ canh cửa, bọn họ vừa sợ vừa cảm thấy an toàn, chỉ chốc lát sau cả đám đều ngủ say. Nghi Mặc cũng bắt đầu lim dim, hắn mãi mê suy nghĩ xem rốt cuộc trong đầm cỏ có cái gì mà hấp dẫn hắn như vậy. Im hơi lặng tiếng, một bóng đen áp sát vách hang lẻn vào. Hậu trường, tình yêu trong truyền thuyết. Nguyên Chiến, Trung Khuyển là cái gì? Nghi Mặc, là chó nghe lời, biết bảo vệ chủ. Nguyên Chiến, chó là gì? Nghi Mặc, là đời sau của sói khi được thợ săn huấn luyện thuần thục. Nguyên Chiến, thảm ghê, thà chết chứ không thành chó. Mặc, tuy sói hung dữ và tàn nhẫn, nhưng rất trung thành với bạn đời mình đã chọn, thật đó. Nghi Mặc, tôi không phải sói cái. Nguyên Chiến, vậy chứ cậu là gì? Nghi Mặc, nghe nói là tra thụ trong truyền thuyết. Nguyên Chiến, tra thụ là gì? Nghi Mặc, là người xấu, chỉ thích nhận chứ không thích trả, ích kỷ, tính tình khuyết tật, khốn nạn. Nguyên Chiến giật mình. Sao tôi lại yêu phải người như vậy chứ? Nghi Mặc cười lạnh, anh tưởng anh tốt lành lắm hả? Nguyên Chiến nghiêm túc nói, Mặc, cậu không phải tra thụ, cậu là sói cái. Nghi Mặc, cái đầu anh. Nguyên Chiến hóa thân thành sói, nhào lên ngậm lấy cổ sói Mặc, tha đi. Sói Mặc phản công. Bầy sói chỉ có thể có một vua, hôm nay chúng ta không chết không ngừng. Sói con đô đô bò qua, bổ nhào vào mặt hai con sói, oa oa oa con muốn uống sữa. Hai con sói cha. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 102, xin nhìn về phía trước. Edit ở beta. Zombie cưỡi lợn. Vào ngày mặt trời biến mất, ánh trăng mọc lên từ trong nước. Rắn. Có rắn. Ở sâu trong động đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi, Nghi Mặc cả kinh, người giật một cái. Đùi phải tê rần, có thứ gì đó vừa mới cắn hắn. Phập. Phóng dao giải phẫu ra, dao cắm thẳng vào đầu con rắn đang định bỏ chạy, thân rắn dài chừng 60cm quằn lên vặn vẹo, cuộn lại quanh dao giải phẫu thành một vòng. Tạm thời không kịp kinh ngạc vì độ phản xạ nhanh của mình, miệng vết thương bắt đầu nóng rực đau rát, hắn liền biết con rắn cắn mình có độc. Nghi Mặc ấn chặt phần thịt đùi phía trên miệng vết thương, chỗ bị cắn bắt đầu sưng lên, miệng vết thương cứng lại, máu chảy không ngừng, cảm giác đau đớn ập đến lúc càng nhiều, hắn đoán độc của con rắn đó chắc là loại độc ngấm vào hệ tuần hoàn máu. Đừng có rối loạn nữa. Nghi Mặc quát một tiếng với đám người bên trong. Lũ rắn đó tấn công chúng ta. Người ngủ bên trong hô to, nhao nhao muốn trốn ra ngoài. Tấn công? Vì sao? Nghi Mặc lại hô to một tiếng, người bị rắn độc cắn đừng lộn xộn. Trong động bắt đầu hỗn loạn thật sự, người bên trong vẫn không bình tĩnh lại sau tiếng quát của Nghi Mặc, bọn họ trốn ra ngoài, bởi bóng đêm trong hang càng làm bọn họ sợ hơn. Tuy bên ngoài cũng tối, nhưng ít ra còn có ánh sao. Nghi Mặc tạm thời mặc kệ, mặc cho những người có thể nhúc nhích chạy sượt qua người mình. Hắn không xác định thân thể của mình có tự bài tiết độc tố được hay không, nhanh tay rút dây thừng cỏ thắt trên lưng ra buộc lại bắp đùi. Sau đó rút dao phẫu thuật, nhanh chóng rạch vào vị trí bẫy tấc của con rắn. Cảm tạ con mắt diêu bằng cho thị lực hắn thêm tốt, tuy chỉ có một chút ánh sáng, nhưng cũng đủ để hắn thấy rõ tình cảnh xung quanh. Phập. Lần này con rắn chỉ giãy dụa hai cái liền chết tức tưởi. Nghi Mặc thấp giọng chửi thề. Con rắn đáng chết này chẳng những cắn hắn, mà còn làm hắn lãng phí một lần chúc phúc sinh mệnh. Đàn ông vệ lúc này mới kịp phản ứng lại, trong thực đơn của chúng nó không có động vật máu lạnh như rắn, hai bên cũng không có quan hệ lợi hay hại gì, nên chúng nó hoàn toàn bỏ qua lũ rắn. Lúc này Nghi Mặc mới hiểu được ông vệ không phải vạn năng, trên phiến thảo nguyên này, hắn không thể lơ là dù chỉ một khắc. Nếu vừa rồi hắn sắp xếp người thay phiên canh gác ở cửa hang, cũng không xem nhẹ tiếng động trong bụi cỏ, thì hắn đã không đến mức bị rắn cắn như thế này. Đây không phải thế giới cũ của mày, khoảng thời gian an ổn ở bộ lạc cửu nguyên là mày quên mất thế giới này nguy hiểm ra sao rồi ư? Nghi Mặc cảm thấy thật mất mặt, sự thật nói cho hắn biết, kỳ thật hắn vẫn luôn dựa vào những người nguyên thủy mà hắn khinh thường mới có thể sống được đến bây giờ. Đúng, hắn sẽ không chết, nhưng chẳng phải nửa chết nửa sống càng kinh khủng hơn việc có thể chết sao? Muốn nắm giữ mạng sống của mình. Muốn mình sống có tôn nghiêm. Vậy từ giờ trở đi, hãy mau vứt bỏ mớ cảm giác ưu việt của một kẻ đến từ thời đại văn minh đi. Nghi Mặc nhìn tổ ông, bóng tối cũng là nhược điểm của ông vệ. Không có ông vệ trinh sát khiến hắn không yên tâm, hắn lấy làm lạ vì sao lũ rắn lại tấn công bọn hắn, loài rắn chỉ cần không quấy rầy nó sẽ không chủ động cắn người. Chẳng lẽ bọn hắn không cẩn thận chui vào ổ rắn rồi? Nhưng nguyên chiến với kinh nghiệm làm chiến sĩ phong phú như vậy sao lại mắc vào cái lỗi kiểu này? Người chạy ra khỏi hang không dám chạy xa, những bụi cỏ cao đến đầu gối càng đáng sợ hơn, không ai biết trong đó còn có bao nhiêu con rắn ẩn mình. Sao người ra ngoài nhặt củi vẫn chưa về? Một thằng nhóc nôn nóng hỏi. Mấy khác người nhao nhao theo, tôi bị rắn cắn. Vì sao nơi này lại có nhiều rắn như vậy? Xuyệt! Mọi người nghe xem. Thằng nhóc bảo mọi người đừng ồn ào nữa. Cả bọn, bao gồm Nghi Mặc trong hang đều vảnh tay lên. Từ xa truyền đến tiếng kêu kinh hoảng của một người phụ nữ và tiếng chạy vội làm cỏ xào xạc. Bọn tuyết sinh về rồi. Thằng nhóc mừng rỡ kêu. Không đúng. Có người cảnh giác, tuyết sinh đang kêu cái gì đó. Trong hang, rắn còn sống trong hang bắt đầu gùa ra ngoài, Nghi Mặc không kịp trị liệu miệng vết thương cho mình, cũng mặc kệ người phụ nữ tên tuyết sinh kêu gào cái gì, hắn lo giải quyết bọn rắn độc bò lên người mình trước. Cũng may hắn không sợ rắn. Có một thời gian dài hắn thường xuyên chơi với rắn độc, không ít con tiêu đời dưới tay hắn. Thịt rắn và gan rắn đều là thứ tốt, cũng từng có một đoạn thời gian, rắn càng độc hắn càng thích. Nhưng hắn mới ra tay giải quyết một con rắn, liền phát hiện bọn rắn ùa ra khỏi hang không có ý tấn công, chúng vội vàng rời khỏi nơi này, giống như có cái gì đó đang kêu gọi chúng nó từ bên ngoài. Người ở bên ngoài cẩn thận, đừng hoảng loạn, để lũ rắn qua đi. Nghi Mặc vừa cảnh cáo với những người ở cửa động. Vừa cẩn thận co tay chân lại, tránh lũ rắn độc, để chúng nó có đường bò qua. Cảm giác đau rát nóng rực truyền đến từ miệng vết thương càng lúc càng nặng, chân hắn bắt đầu sưng to. Nghi Mặc bình tĩnh lấy muối đỏ bỏ vào trong túi nước, lắc lắc cho muối tan ra. Sau đó dùng nước muối tưới lên dao giải phẫu và miệng vết thương. để chân phải thẳng ra, cẩn thận rạch một đường mở rộng vết thương, rồi chậm rãi dùng tay đè lên miệng vết thương, nặn máu độc ra, sau đó dùng nước muối rửa sạch. Rồi mới tháo dây thừng cột ở gốc đùi, để máu và tuyến dịch lympha có thể tuần hoàn, đợi một lát rồi cột lại lần nữa. Không thể nặn hết nọc rắn ra, hắn chỉ có thể làm vài bước xử lý khẩn cấp như thế thôi. Hên là nhờ Nguyên Chiến thường hay nói mùa xuân và hạ có rất nhiều rắn và côn trùng đáng sợ, nên hắn mới nhớ mà vào rừng và thảo nguyên tìm thảo dược có thể trị độc. Bởi vì địa lý và mùa màng, nên hắn không tìm được thảo dược nào có nhiều tác dụng đối với nọc độc ở vùng quanh bộ lạc Cửu Nguyên, hắn chỉ đành dùng cỏ long đảm và các loại thảo dược linh tinh để thay thế. Độc tố của hệ tuần hoàn máu trong y học Trung Quốc thuộc loại hỏa độc, mà cỏ long đảm có tính hàn, không hẳn là không đúng bệnh, chỉ là hiệu quả khi dùng đơn không rõ ràng lắm. Xử lý xong miệng vết thương của mình, lúc này Nghi Mặc mới lên tiếng bảo những người ở trong ra ngoài hang hết, nhắc bọn họ cố gắng cử động chậm thôi, tuy thị lực của hắn tốt, nhưng nếu không có chút ánh sáng nào thì vẫn không thấy gì cả. Mau trốn đi! Có người đuổi giết chúng ta! Bụi cỏ vang lên tiếng xào xạc, tiếng gào thảm thiết của một người phụ nữ như đâm thẳng vào màng tai mọi người. Lần này tiếng gào rất rõ ràng, người nghe được đều có chút hoảng loạn, bọn họ vừa mới bị bầy rắn tấn công, hiện giờ lại nghe nói có kẻ địch tập kích, nhất thời không biết phải làm sao. Cuối cùng, mọi người bao gồm cả bọn Tuyết Sinh chạy lại đều đồng loạt nhìn về phía Nghi Mặc đang ngồi ở cửa động. Nghi Mặc ngay tự hỏi cũng không kịp, bởi vì hắn đã thấy lũ đuổi giết bọn họ. Vào hang mau! Người vừa mới ra khỏi hang cố gắng chịu đựng đau đớn và nỗi sợ hãi đối với bầy rắn độc, lui vào hang lần nữa. Nghi Mặc kêu ông vệ, bảo chúng nó bay ra ngoài tra xét. Hắn lo lũ người đuổi giết ấy sẽ trực tiếp xông vào hang, nhưng không biết những người đó do thấy được ông vệ, hay vì mặt cố kỵ nào khác, mà cả đám đều dừng lại cách hang chừng 50 mét. Cô tên Tuyết Sinh. Nghi Mặc nhìn về phía người phụ nữ kia. Vâng. Người phụ nữ nọ thở hổn hển gật đầu. Kể lại cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cùng bọn phi tước chỉ muốn nhặt vài cành khô và cỏ khô để nhóm lửa, rồi bỗng dưng phát hiện một con thỏ, thấy trời chưa quá tối nên đuổi theo, nhưng bọn tôi chạy được giữa chừng thì đột nhiên có mười mấy người lao tới muốn bắt sống bọn tôi. Tôi với bọn phi tước liều mạng chạy, có hai người bị bọn họ bắt được. Tôi. Nghi Mặc cắt ngang lời cô, trước khi các cô thấy con thỏ có cảm giác được hay phát hiện ra có người theo dõi mình không? Tuyết Sinh nhìn về phía phi tước, hai người đều lắc đầu, không biết, không phát hiện. Nghi Mặc nhíu chặt mày, hắn có một suy đoán, rất có thể bọn họ đã bị theo dõi từ khi vừa rời khỏi bộ lạc nguyên tế, nhưng những người này có lẽ vì nhìn thấy ông ăn thịt, nên mới không dám đến gần, đồng thời cũng không dám tùy tiện tấn công bọn họ. Mà điều này cũng có thể giải thích vì sao bọn họ lại đột nhiên bị rắn độc tấn công, bởi vì những kẻ theo dõi bọn họ rất có thể biết cách sai khiến bầy rắn, bọn họ thấy ông ăn thịt nên không dám tới gần. Liền sai rắn độc tấn công bọn họ, thậm chí còn hành động vào ban đêm, bởi vì bọn họ biết ông ăn thịt không hoạt động tốt vào buổi tối, ban đêm gây ảnh hưởng đến đặc tính của chúng. Mà mấy người Tuyết Sinh đi ra ngoài, tạo cơ hội cho những người đó bắt sống. Vì sao những người đó lại bắt sống thay vì giết? Rất có thể do đa số bọn Tuyết Sinh đều là nữ. Vậy bây giờ bọn chúng dừng lại bên ngoài là vì điều gì? Chờ kẻ bị rắn cắn phát tác nọc độc. Hay vì sợ ông ăn thịt nên không dám tới gần. Đám người Tuyết Sinh hiển nhiên cũng lấy làm lạ vì sao những kẻ đuổi giết bọn họ đã chạy theo bọn họ cả quãng đường đến đây rồi lại từ bỏ, có vài người như nghĩ ra gì đó, nhìn về phía ông ăn thịt đang bò ra bò vào trong tổ, hai mắt dần sáng lên. Nơi này có ông ăn thịt, bọn chúng không dám đến đây. Tuyết Sinh kích động nhỏ giọng kêu. Nhưng nếu bọn chúng phóng giáo vào đây? Trời tối, cửa hang nhỏ. Trừ phi bọn chúng đến gần, nhưng bọn chúng không dám đến gần như vậy. Một thằng nhóc mừng rỡ nói. Vậy bọn họ chắc sẽ không dám canh chừng bên ngoài lâu đâu, cho dù là chiến sĩ dũng cảm nhất cũng không dám dừng lại lâu như vậy trên thảo nguyên vào ban đêm. Cậu thiếu niên tên Phi Tước cũng mở miệng nói. Đúng. Chúng ta chỉ cần chờ đến khi đại chiến đại nhân trở về là được. Mọi người quên mất bầy rắn sao? Người bị rắn độc cắn rên ra. Rắn độc. Tuyết Sinh biến sắc, kẻ đuổi bắt chúng ta là người của tộc người rắn. Tộc Trệ, tộc Hách Lạp, tộc Hồng Hồ, bây giờ lại thêm tộc người rắn, bọn họ muốn giết sạch bộ lạc nguyên tế chúng ta. Thằng nhóc căm phẫn nói. Nghi Mặc vẫn không nói gì, chỉ ngồi một bên lẳng lặng nghe. Đám người Tuyết Sinh như đã quên mất người tóc bạc kỳ lạ này, chỉ lo nói chuyện của mình. Hồng Sĩ và Phi Thứ trở về, nói với hắn, những người đó bắt đầu lui về sau, xung quanh có rất nhiều thịt xuất hiện. Không ngoài dự đoán của Nghi Mặc, bọn Tuyết Sinh và đám người đuổi giết đó gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu không khiến bọn giả thú chú ý mới là lạ ấy. Những người đó rút lui là vì phụ cận có giả thú, trước tiên nhóm lửa đi đã. Giọng Nghi Mặc không cao, nhưng những người đang nói chuyện đều phải ngậm miệng lại nhìn về phía hắn. Tuyết Sinh cuống quýt nói, tôi đi nhóm lửa, tôi có mang theo đá đánh lửa. Nghi Mặc gật gật đầu, người bị rắn cắn đến trước mặt tôi, cởi da thú trên người ra. Mọi người lại cùng nhìn về phía Nghi Mặc, đặc biệt là người bị rắn cắn. Anh muốn làm gì? Một thằng nhóc bị rắn cắn bước lên trước một bước, do dự hỏi. Nghi Mặc phun ra năm chữ, cứu mạng các người. Cuối cùng cũng nhóm được một đống lửa, mọi người thấy được ánh sáng liền thở phào nhẹ nhõm. Nghi Mặc không muốn lãng phí số lần chúc phúc sinh mệnh, nên chỉ huy bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, trước tiên là tìm miệng vết thương, tìm được rồi thì cố gắng chặn nọc độc để nó không chảy về tim dựa theo lời hắn nói, sau đó hắn sẽ tự mình rạch vết thương giúp họ, rồi dạy họ nặng và hút máu độc ra như thế nào. Người nào trong miệng không có vết thương, lợi không chảy máu, lưỡi và môi không bị lở loét, tức là miệng không bị sưng hay bị rách thịt rách da gì, những người đó có thể dùng miệng hút máu độc từ miệng vết thương ra giúp bạn mình, máu độc được hút ra đừng nuốt vào, phải nhả, cũng đừng nuốt nước miếng, chờ khi nào máu hút ra đổi thành màu đỏ tươi như bình thường, thì sang chỗ tôi nhận nước muối súc miệng. Đây là thảo dược có thể trị nọc rắn, nhai nát rồi đắp lên miệng vết thương. Mặt khác, dây thừng cột chặn nọc lan ra cứ cách một lúc thì phải thả lỏng một lần. Nếu cảm thấy cơn đau bớt đi, hoặc là phần sưng to có dấu hiệu xẹp xuống, thì không cần cột lại nữa. Nghi Mặc nhặt con rắn bị hắn giết chết lật qua lật lại nhìn một lúc, đây là một trong số các loài rắn hổ mang, chờ đến hừng đông, mọi người tìm ở quanh đây xem có cỏ thi hay không. Căn cứ vào địa lý và khí hậu nơi này, cây lỗ bình. Vị thuốc đông y. Có tác dụng chữa rắn độc cắn rất khó tìm được, nhưng cỏ thi của vùng núi cao, vừa chịu được rét vừa chịu được nóng thì chắc sẽ có khắp nơi. Nói không chừng còn có thể tìm được cây ké đầu ngựa. Nghi Mặc miêu tả lại ngoại hình của cỏ thi và ké đầu ngựa cho mọi người, có người nghe xong cảm thấy quen quen, chờ ngày mai trời vừa sáng sẽ nhanh chóng ra ngoài tìm. Nghi Mặc nói xong liền như hoàn thành nhiệm vụ, sắp xếp người thay phiên canh gác ở cửa hang, rồi trở lại bên cạnh tổ ong, vừa ngã đầu liền ngủ mất, hắn sẽ cẩn thận trong việc sinh tồn và tự bảo vệ mình, nhưng sẽ không khiến mình mỗi ngày đều sống trong sự căng thẳng. Nghi Mặc cảm thấy như mình đang làm nhiệm vụ hoàn toàn không phát hiện rằng. Tuy hắn không nói nhiều, thái độ hành xử với đám người Tuyết Sinh cũng rất lãnh đạm, nhưng ánh mắt đám người Tuyết Sinh khi nhìn hắn lại từ xa lạ, sợ hãi, hoài nghi dần biến thành kính sợ và tin tưởng, đối với chuyện hắn an bài, bọn họ đều cố gắng hết sức hoàn thành tốt. Nghi Mặc ngủ, đám người Tuyết Sinh cũng không trò chuyện với nhau nữa, thẳng đến khi Nguyên Chiến trở về. Nguyên Chiến nghe bọn họ nói mình bị tấn công, cũng không quá kinh ngạc gì, cuộc sống hàng ngày của bọn họ vốn dĩ sống trong cảnh nguy hiểm mà. Có hai người bị bắt. Vâng. Tuyết Sinh khổ sở gật đầu. Các cô có thấy tộc người rắn không? Không thấy. Người trả lời là một cậu bé ở trong hang tên là Vân, ai cũng biết rắn sẽ không chủ động tấn công người, bởi vì chúng nó không thích ăn thịt người. Nhưng đột nhiên có rất nhiều rắn bò vào hang, còn cắn mọi người, điều này rất kỳ quái. Ngoại trừ tộc người rắn, không có bộ tộc nào làm được chuyện này. Rắn cắn mọi người. Rắn độc. Nguyên Chiến biến sắc, lập tức nhìn về phía Nghi Mặc đang cuộn mình ngủ ngon bên tổ ong. Không có ai chết cả. Vân mừng rỡ trả lời, trong giọng nói còn có chút sợ sệt, vị chiến sĩ tóc bạc kia đã cứu mọi người, anh ấy giống như tư tế đại nhân vậy, hiểu biết thảo dược, còn dạy mọi người cách cứu trị khi bị rắn độc cắn. Anh ấy rất... Thằng bé Vân không tìm được từ ngữ nào thích hợp để hình dung, gấp đến độ vò đầu bứt tai, nó còn đưa vết thương bị rắn cắn của mình cho Nguyên Chiến xem. Trên người anh ấy gấu rất nhiều thảo dược, bôi mấy cái thảo dược đó lên, miệng vết thương liền không đau nữa, em còn tưởng mình sẽ chết, trong tộc từng có người bị rắn độc cắn, rất ít người có thể sống được, nhưng mọi người đều sống. Chiến sĩ tóc bạc nói mọi người sẽ không chết, anh ấy bảo ngày mai mọi người hãy ra ngoài tìm thảo dược, nói rằng nếu tìm được những thảo dược kia, thì về sau không cần sợ rắn độc nữa. Nguyên Chiến vỗ vỗ vai thằng nhóc, bảo nó đi cùng những người khác xử lý con mồi mà hắn mang về. Nguyên Chiến ngồi xuống cạnh Nghi Mặc. Lúc hắn đảo mắt qua đùi phải của đối phương, lập tức cong chân che Nghi Mặc lại, ngăn cách những ánh mắt nhìn lén của người khác. Nghi Mặc cảm thấy bên cạnh có người, lập tức tỉnh lại từ trạng thái ngủ say. Miệng vết thương của cậu tốt lên rồi. Nguyên Chiến thấy hắn tỉnh lại, liền thấp giọng nói nhỏ bên tai hắn. Nghi Mặc ngồi dậy, sờ sờ đùi mình, quả nhiên không thấy vết thương đâu nữa, miệng vết thương hắn bị rắn độc cắn, rồi còn bị hắn rạch ra đã lành lại, mà cảm giác đau rát và chỗ sưng to do nọc rắn cũng đã biến mất không thấy, hắn nhìn những người khác, bệnh trạng trúng độc vẫn còn rất rõ ràng. Sao anh về muộn vậy? Tôi còn tưởng anh cũng bị người ta theo dõi. Nguyên Chiến lắc đầu, có lẽ ông vệ phát hiện ra hai nhóm người, nhưng chúng nó không phân biệt được. Một nhóm là người tấn công các cậu, đối phương chắc theo dõi chúng ta từ bộ lạc nguyên tế đến đây. Còn một nhóm là chiến sĩ tộc Bái Nhật cùng phe với đại vu tộc Trệ, tôi thấy bọn chúng, chiến sĩ tộc Bái Nhật bắt được đại vu tộc Trệ, mang bọn họ về chỗ ở lâm thời. Anh có bị người tộc Bái Nhật phát hiện không? Nguyên Chiến lắc đầu, hắn không bị ai theo dõi cả, cũng không bị người nào phát hiện, hắn về muộn là vì hắn bận quan sát sẵn tiện nghe lén kẻ địch một ít việc. Chẳng phải cậu rất tò mò trong cái đầm cỏ kia có gì sao? Gã đại vu tộc Trệ dùng bí mật đó trao đổi với chiến sĩ tộc Bái Nhật, để chiến sĩ tộc Bái Nhật đưa bọn họ về nơi ở của tộc Trệ. Đưa. Chiến sĩ tộc Bái Nhật bắt được đại vu tộc Trệ, cả đại vu kia không muốn chết, cũng không muốn trở thành nô lệ cho bộ tộc khác, nên nói một nửa bí mật trong đầm cỏ cho chiến sĩ tộc Bái Nhật, cả nói một câu rất kỳ quái. Nói cái gì? Nghi Mặc vừa nghe về bí mật của đầm cỏ, liền tỉnh ngủ, lập tức lên tinh thần. Vào ngày mặt trời biến mất, ánh trăng mọc lên từ trong nước. Là sao? Nguyên Chiến nhìn hắn với vẻ mặt, cậu không biết thì làm sao tôi biết? Nghi Mặc sờ cằm, mặt trời biến mất, nhật thực chăng? Ánh trăng mọc lên từ trong nước, thứ trong đầm nước sẽ sáng lên. Nhật thực là cái gì? Là lúc mặt trời biến mất ấy. Mặt trời sẽ thật sự biến mất hả? Chẳng phải mặt trời là hóa thân của phụ thần à? Nguyên Chiến khó mà tin nổi, trợn to mắt. Không, đó là một hiện tượng thiên văn bình thường. Loại chuyện này càng giải thích thì càng phức tạp, nói chung anh chỉ cần nhớ kỹ nhật thực và nguyệt thực đều là chuyện bình thường, anh nghĩ xem, phụ thần và mẫu thần vẫn phải có lúc nghỉ ngơi đúng không? Cho dù họ có là thần, thì cũng cần ra cửa đi dạo gặp bạn bè hoặc về nhà ngủ gì gì đó. Nguyên Chiến cảm thấy cái lý lẽ này thật sâu sắc, chắc chắn gã đại vu tộc Trệ không biết điều này, tôi đoán gã căn bản không tin mặt trời sẽ biến mất, cho nên gã mới chạy tới đầm cỏ tìm báu vật. Gã có nhắc tới đầm cỏ với người tộc Bái Nhật không? Không có, gã đại vu tộc Trệ giảo hoạt y như cậu vậy, gã chỉ nói trong chỗ ở của bộ lạc nguyên tế có báu vật, sau đó bảo với người tộc Bái Nhật rằng gã chỉ nói một nửa, còn một nửa thì phải đưa gã về chỗ của tộc Trệ mới chịu nói nốt. Nghi Mặc phát hiện Nguyên Chiến nhìn mình, liền hiểu ra, tôi cũng không biết ngày nào sẽ có nhật thực, thay vì cứ chờ đợi một cách vô vị, không bằng đi cứu người trước. Chỉ cần đại vu tộc Trệ còn sống, chỉ cần còn có người biết nửa câu sau, chúng ta sẽ có cơ hội moi thông tin. Nguyên Chiến kéo kéo váy da của hắn, cho dù bị kẻ khác cướp mất, tôi cũng sẽ cướp về cho cậu. Nghi Mặc giật vạt váy da của mình lại, trừng mắt, anh có thể xéo. Nguyên Chiến xéo, không kể việc mình còn nghe thấy một chuyện khác nữa, là nguyên nhân tộc Bái Nhật đột nhiên xuất hiện trên địa bàn bộ lạc nguyên tế. Ngày kế, những kẻ theo dõi không xuất hiện. Các bọn chúng cho là chúng ta có nhiều người bị rắn cắn chết. Bọn chúng còn bắt được hai người phụ nữ, nếu tiếp tục mạo hiểm để bị ông ăn thịt tấn công thì không có lời. Nghi Mặc thuận miệng nói. Chúng ta nên đẩy nhanh tốc độ. Nguyên Chiến không nói phải quay trở lại cứu hai người phụ nữ kia. Nghi Mặc đương nhiên càng không chủ động đề cập đến. Bởi vì cố ý tìm kiếm, hơn nữa còn có người nhớ mang máng, bọn họ nhanh chóng tìm được thực vật cùng loại với cỏ thi trên vùng núi cao. Để bảo đảm không có nhầm lẫn. Nghi Mặc sử dụng điều thứ hai của sách hướng dẫn, Bách Khoa Toàn Thư Sinh Vật để xác định loại thực vật này có phải cỏ thi và dược tính có như hắn biết hay không. Vì thế, hắn bị tăng thêm 5 điểm cặn bã. Có cỏ thi có thể trị nọc rắn, Nghi Mặc và Nguyên Chiến không cần lo lắng đến an nguy của đám người thằng nhóc Vân nữa. Trên đường đi Nguyên Chiến giấu mấy người họ ở nơi bí mật chỉ có chiến sĩ bộ lạc nguyên tế mới biết được, rồi lập tức đẩy nhanh tốc độ, đi sâu vào trong thảo nguyên cùng Nghi Mặc. Nguyên Chiến nhìn cậu thiếu niên đang chạy băng băng bên cạnh mình. Bỗng nhiên phát hiện người nọ hình như cao hơn một ít so với trước, đường cong cơ bắp xinh đẹp cũng đã xuất hiện, khi chạy, điều đó càng thấy rõ ràng, tựa như con báo lướt đi băng băng trong thảo nguyên giữa vùng đồi núi. Một con báo lông bạc. Không hiểu sao Nguyên Chiến đột nhiên cong môi cười. Cẩn thận. Nghi Mặc đột nhiên kêu to. Nguyên Chiến đâm sầm vào một tảng đá bị phong hóa, đầu đập cái cốt. Nghi Mặc run rẩy, âm thanh kia nghe thôi cũng đủ làm hắn đau hết cả người. toàn thân Nguyên Chiến dính vào vách đá hơn nửa ngày không nhúc nhích. Nghi Mặc tiến lên, chọc chọc lưng hắn, nhịn cười hỏi, còn sống không đó? Hắn thật không ngờ tên Nguyên Thủy lúc nào cũng cảnh giác với mọi thứ xung quanh lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn thế này, mắt mũi để trên trời hả ta? Bộ vội đi cứu tộc nhân của mình dữ vậy sao? Nguyên Chiến rút người ra khỏi vách đá, bóp bóp má, mặt không chút cảm xúc nghiêng người né vách đá, không nói lời nào, vung tay lên, ý bảo Nghi Mặc tiếp tục đi theo hắn. Nghi Mặc rất cạn lời, tiếp tục đi theo. Trong một khe núi kín gió, Tranh và các chiến sĩ khác cùng nhìn lão tư tế thu thực. Lão đứng dậy, lắc lắc đầu với chúng chiến sĩ. Thu thực đại nhân. Tù trưởng. Vẻ mặt Liệp đầy đau thương. Các cậu ra ngoài đi, ta và tù trưởng có chuyện cần nói. Lão già vẫy vẫy quyền trượng. Tranh và Liệp nhìn nhau một cái, bọn họ không muốn rời khỏi tù trưởng vào lúc này, nhưng lão tư tế đã nói như vậy, bọn họ không thể không nghe theo, chỉ đành gật đầu nhường chỗ cho hai người nói chuyện. Lão tư tế chờ cho đến khi bọn Tranh và Liệp đi xa, mới ngồi xuống bên người tù trưởng, nói thẳng, mẫu thần đã đón trên con đường của ông. Tù trưởng Hào của bộ lạc Nguyên Tế mở mắt. Ánh mắt ông rất sáng, nhưng sắc mặt lại đầy khốn khổ. Bọn Tranh và Liệp muốn dẫn các chiến sĩ đánh ngược về, đoạt lại nơi ở của bộ lạc. Lão tư tế chậm rãi mở miệng. Ông không đồng ý. Tù trưởng Hào không chút ngoài ý muốn. Tộc Hách Lạp và tộc Hồng Hồ vì muối mà bắt tay với tộc Trệ tấn công chúng ta, vậy các bộ tộc khác thì sao? Địa bàn săn thú của bộ lạc ta vẫn luôn bị các bộ tộc khác thòm thèm, một khi chúng ta rời khỏi mảnh đất đó, bọn chúng tuyệt sẽ không để chúng ta trở về. Ông muốn bọn Tranh dẫn bộ lạc đi tìm nơi ở khác. Không phải Tranh, hắn và Liệp là chiến sĩ giỏi nhất, nhưng không thể làm tù trưởng. Lão tư tế nói ra mục đích cuối cùng của mình, chúng ta phải giữ đủ hạt giống, mới có thể bổ sung lại lực lượng để ngày sau trở về. Nếu giao bộ lạc cho Tranh, hắn sẽ mang các chiến sĩ còn lại đánh giết tộc Trệ, không chết không ngừng, ta là tư tế của bộ lạc, ta phải suy nghĩ cho sự tồn vong của bộ lạc. Hào nhắm mắt lại, không, bộ lạc phải giao cho Tranh. Chỉ có hắn mới có thể khiến các chiến sĩ khác kính phục, những người khác không thể. Còn về việc giữ lực lượng mà ông nói là một chuyện khác, ta sẽ bàn với Tranh, hắn không phải con giả thú lỗ mãng để báo thù che mất tầm mắt đâu. Sắc mặt lão tư tế lập tức khó coi, ông không còn nữa, không ai có thể ngăn cản hắn, nếu hắn một lòng muốn báo thù, ai ngăn được hắn đây? Ta, các trưởng lão khác, chỉ sợ không ai có thể. Cho nên ông muốn tìm một người biết nghe lời. Hào cười cợt đầy chua xót, ông mở mắt ra, ta biết ông muốn để Băng làm tù trưởng, tuy hắn cũng là chiến sĩ cấp 3, nhưng lại không thể phục chúng, cho hắn làm tù trưởng, bộ lạc sẽ tan tành, ngoại trừ tộc Hắc Nguyên, người tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa có nghe theo hắn không? Tư tế đại nhân, ông đừng khiến ta chết mà không an lòng. Ông cho rằng ta đang hại bộ lạc. Những gì ta làm đều vì bộ lạc. Lão tư tế cả giận nói. Ta biết. Hào cố sức nói. Ông vẫn luôn lo lắng cái ngày phát sinh tình huống này, trước kia ông cho rằng mình có thể sống lâu hơn lão tư tế, nhưng hiển nhiên là ông đã sai rồi, tư tế đại nhân, lần này ông nghe ta đi, để Tranh. Khụ khụ. Đại Hào. Tù trưởng. Tiếng la của lão tư tế và chiến sĩ bộ Nga đồng thời vang lên. Chỉ là sau khi bộ Nga kêu tù trưởng xong còn kêu thêm, bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi. Lũ tộc Trệ đang đuổi theo. Lão tư tế đột nhiên xoay người nhìn về phía bộ Nga vừa chạy vào khe cốc. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 103, không phải đàn ông nhất trong số đàn ông. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Tôi chỉ cần làm người đàn ông của cậu là được. Lão tư tế dùng quyền trượng mở con mắt thứ ba bắt đầu nhìn về nơi xa, quả nhiên thấy rất nhiều chiến sĩ tộc Trệ và hai tộc khác chạy về phía khe núi, nhưng bọn chúng lại không vọt vào. Mà dừng ở ngoài bãi đất trống. Chuẩn bị chiến đấu. Tranh đứng đằng xa quay đầu nhìn lão tư tế và tù trưởng, thấy tù trưởng không có phản ứng gì, nhanh chóng quyết định, hạ mệnh lệnh. Khi Nguyên Chiến và Nghi Mặc chạy đi tìm tộc nhân, cả hai còn cố tình để lại dấu vết cho người cùng phe, cuối cùng cũng tìm được khe núi nọ, các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế đã thủ ở đây 5 ngày. Lúc trước, chiến sĩ trong bộ lạc chọn nơi này làm chỗ ở tạm thời khi đi săn thú, là vì trong khe núi có rất nhiều tiện ích. Tỉ như nguồn nước sung túc, có thể cung cấp đủ củi và có nhiều khu rừng nhỏ dễ dàng ẩn nấp, chỉ có một cửa ra vào nên rất kín gió, hai bên là sườn núi, tuy không cao nhưng lại dựng đứng, hình thành một bức tường phòng hộ thiên nhiên, Điều này giúp bọn họ không cần phần phòng thủ phía sau và hai sườn. Nhưng bọn họ chỉ suy xét đến việc phòng thủ giả thú, chứ không suy xét đến con người, bởi vì ban đầu khi bọn họ lựa chọn nơi này chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị ba bộ tộc liên hợp lại bao vây, càng không ngờ có một ngày bộ tộc của mình sẽ rời khỏi nơi ở của bộ lạc, chạy trốn đến đây. Các chiến sĩ biết rõ, khe núi này không thích hợp để làm nơi phòng thủ, con người có thể trèo lên cao, có thể đứng trên đỉnh đồi hai bên phóng giáo hoặc chọi đá, cũng có thể lấp kín cửa ra vào duy nhất của bọn họ, nhốt bọn họ tới chết trong sơn cốc. Nhưng trong đội ngũ kẻ bị thương, người tàn tật và phụ nữ trẻ em đều rất nhiều, tù trưởng vì bảo hộ cho mọi người mà đột phá vòng vây, mở đường máu nên bị trọng thương, bất đắc dĩ, bọn họ đành phải mạo hiểm ở lại chỗ này. Tranh, Liệp và Bộ Nga cùng các chiến sĩ mong mọi người có thể nhanh chóng khôi phục thể lực trong thời gian ngắn, hy vọng thương thế của tù trường sẽ tốt lên sau khi lão tư tế trị liệu. Nhưng tộc trệ không cho bọn họ thời gian nghỉ lấy sức, thậm chí Tranh còn hoài nghi lũ tộc trệ cố ý ép bọn họ trốn vào khe núi để hội hợp với các chiến sĩ. Nếu không có phụ nữ, trẻ em và người thương tật liên lụy, thì đội chiến sĩ từ cấp 2 đến cấp 3 của bộ lạc Nguyên Tế hoàn toàn có thể trở thành một thanh gươm sắc bén và đáng sợ, sự báo thù của bọn họ sẽ trở thành ác mộng của lũ tộc trệ, tộc Hắc Lạc và tộc Hồng Hồ. Cho nên chiến sĩ của ba tộc biết rõ có cơ hội vây giết bọn họ trong thảo nguyên, nhưng lại không ra tay, mà lùa bọn họ vào đây và coi đây là một cuộc săn thú. Âm mưu của ba tộc rất thành công, cho dù các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế có khả năng đột phá vòng vây, thì cũng thể không rời khỏi khe núi này, mà sẽ tử thủ, không ngừng chém giết với ba tộc. Bọn Tranh cũng hiểu rõ điều này, nhưng bọn hắn không thể vứt bỏ tộc nhân của mình như vậy, không thể vứt bỏ những người bị thương, chỉ giữ chiến sĩ mà không giữ phụ nữ và trẻ em, đây là con đường cuối cùng. Thủ suốt 5 ngày, nếu không phải tộc trệ và hai tộc khác quý trọng vũ khí của mình, mà đá tảng xung quanh thì không nhiều lắm, chỉ sợ con số tử thương của bộ lạc Nguyên Tế sẽ lớn hơn hiện tại rất nhiều. Cho dù ba tộc không tấn công từ hai sườn núi, chỉ phái người lấp kín đường ra vào, thì cũng đủ để bộ lạc Nguyên Tế đau khổ. Động vật trong khe núi có hạn, thứ ăn được không nhiều lắm, cả bộ lạc bọn họ có gần 1.000 người, thức ăn tiêu hao mỗi ngày rất đáng sợ. Không ngừng có người chết đi, kẻ còn sống thì phải chịu đói, bây giờ thức ăn trong khe núi đều ưu tiên đưa cho chiến sĩ, thịt người chết cũng không lãng phí, sau khi tư tế dỗ dành linh hồn của bọn họ, liền chia thịt của bọn họ cho mọi người. Không thể cứ tiếp tục như vậy, nhân lúc mọi người vẫn còn chút sức lực, Liệp, Anh và Băng dẫn dắt số chiến sĩ còn lại lao ra đi. Không cần trở về. Trên vai lưng Tranh đã có thêm nhiều một vết đao, Anh quả quyết hạ lệnh. Các chiến sĩ thủ lĩnh không có ai giật mình, ba ngày trước lão tư tế đã nói như vậy, chỉ là các chiến sĩ không cách nào hạ quyết tâm được, ác với người khác là một chuyện, nhưng với tộc nhân của mình, có ai lại thật sự nhẫn tâm vứt bỏ, mặc kệ. Nhưng bây giờ bọn họ đã đi đến bờ vực sinh tử, tộc trệ và các tộc khác vì sợ bọn họ trả thù mà phái ra một lượng lớn nhân thủ để truy sát bọn họ, chứ không đơn giản là đuổi bọn họ ra khỏi mảnh đất này. Tranh, cậu dẫn mọi người đột phá vòng vây đi, tôi ở lại giữ chân chúng. Liệp quyết đoán nói, ngữ khí không cho phép cự tuyệt. Không, tôi sẽ ở lại với lão tư tế, các anh đi. Vẻ mặt Tranh rất dữ tợn, hung hãn trong mắt đã trở thành một loại quyết tuyệt. Bỗng nhiên Băng ngẩng đầu, tư tế đại nhân không thể ở lại, chúng ta không thể không có tư tế. Tranh nhìn về phía hắn rồi đi tới trước mặt, vỗ vai hắn một cái, có, các cậu có Thu Ninh. Nhưng Thu Ninh vẫn chưa có được toàn bộ truyền thừa của tư tế. Băng nhìn vào mắt Tranh đáp lại. Băng, tôi tin tưởng cậu. Tranh nhìn Băng chăm chú, nhưng tôi không tin lão tư tế. Băng hé miệng, hơi kinh hãi. Các chiến sĩ khác trầm mặc không nói gì. Nếu cho lão đi theo các cậu, cuối cùng sẽ chỉ có tộc Hắc Nguyên, chứ không còn tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa nữa. Lão sẽ dùng các chiến sĩ tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa để bảo toàn huyết mạch cho tộc Hắc Nguyên, tôi không thể để lão làm vậy. Băng nuốt nước miếng, Thu Thực đại nhân sẽ không làm vậy, chúng ta là bộ lạc Nguyên Tế, chúng ta. Tranh dùng sức vỗ vai hắn, Băng khổ sở nuốt lời biện hộ thay lão tư tế xuống. Bởi vì chính hắn cũng biết có lẽ Thu Thực đại nhân sẽ thật sự làm ra chuyện như vậy. Lão tư tế già rồi, nếu lão thật sự suy nghĩ cho bộ lạc, vậy để lão ở lại với chúng ta, với tù trưởng, với sự tồn vong của bộ lạc. Tranh ngồi về chỗ cũ, sắc mặt lạnh như băng, tiếp tục hạ lệnh, Bộ Nga, Liệp, Băng, ba người chọn ra 50 chiến sĩ cấp 2 giao cho tôi sẽ cùng bọn họ giữ chân bọn tộc trệ. Được. Tôi sẽ đưa phụ nữ và trẻ con của chúng ta vào sâu trong khe núi. Bọn họ sẽ trở thành nô lệ của lũ tộc trệ, nếu tôi và các chiến sĩ ở lại không chết, thì cũng sẽ thành nô lệ, Có điều chắc chắn lũ tộc Trệ không dám giữ bọn tôi lại, chúng hẳn sẽ bán bọn tôi cho một bộ tộc cường đại nào đó ở phương xa. Nếu có một ngày, các cậu có thể trả thù, thì không cần tìm bọn tôi đâu, chỉ cần cứu phụ nữ và trẻ con của chúng ta là được. Trong mắt các chiến sĩ tản ra nỗi đau đớn mất mát và cừu hận sâu đậm. Tranh đảo mắt nhìn mọi người, cầm lấy thanh giáo, trầm giọng nói, còn ở đây làm cái gì? Đi ăn cho no, đi mài vũ khí. Khi mặt trời xuống, chúng ta sẽ ra khỏi khe núi. Vâng. Các chiến sĩ đồng thời dùng nắm đấm đấm mạnh vào ngực mình, đè nén nỗi đau mà chia nhau thi hành mệnh lệnh. Lão tư tế Thu Thực buông quyền trượng ra, cúi đầu, chậm rãi mở hai mắt. Lão không thể nghe được, nhưng lão có thể nhìn thấy. Có lẽ Tranh đã hạ quyết tâm muốn dẫn số chiến sĩ còn lại đột phá vòng vây, lão phải nhanh chóng làm chuẩn bị. Vừa rồi lão không chỉ thấy Tranh triệu tập các chiến sĩ thủ lĩnh để nói chuyện, mà lão còn nhìn ra xa, phía Tây Bắc mới là hướng đi tốt nhất của bọn họ. Thu Ninh, dọn đồ, chúng ta phải đi. Vâng, đại nhân. Trong khe núi, những người phụ nữ đang bận nấu nước, nướng thịt và may vá, trên mặt bọn nhỏ tràn đầy vẻ bất an và nôn nóng, đôi khi có tiếng người quát tháo và mắng mỏ trẻ con vang lên. Các chiến sĩ trọng thương nằm trên mặt đất, người nào tỉnh đều ngửa đầu nhìn không trung, vẻ mặt chết lặng, bọn họ đang chờ chết. Có một vài kẻ bị bắt về từ ba tộc, những người này phần lớn đều bị xẻo thịt lấy máu ăn, có vài kẻ còn sống, nhưng chết cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Ngoại trừ lão tư tế, không có một lão già nào. Nô lệ chết rất nhiều, hiện giờ ngoại trừ nô lệ của chiến sĩ, nô lệ của bộ lạc đã chết hết hoặc trốn sạch. Nô lệ nào còn sống thì vẻ mặt bình tĩnh hơn những người khác nhiều, vì họ đã trải qua nạn diệt tộc như thế này rồi, đây chẳng qua chỉ là lần thứ hai, đối với bọn họ mà nói không có gì khác nhau. Các chiến sĩ xếp hàng, không có ai trở về nói tiếng tạm biệt với người nhà, không phải không muốn, mà là không được phép. Phụ nữ và bọn nhỏ vẫn chưa biết chuyện mình sắp bị vứt bỏ, họ vẫn còn mong chờ bộ tộc mình có thể đánh bại kẻ địch, trở về nhà cũ. Mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống. Cuối cùng Tranh cũng đi đến bên người tù trưởng Hào. Hào đã chìm vào hôn mê, phần lớn miệng vết thương trên ngực, bụng và sau lưng ông đã hư thối, toàn thân bốc lên mùi hôi khó ngửi. Tranh quỳ một gối trước mặt Hào, cầm tay ông, thật lâu mới buông ra. Liệp đứng ở xa xa gật đầu với anh, các chiến sĩ đã chuẩn bị tốt rồi. Tranh nhìn tù trưởng một cái cuối cùng, rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Lão tư tế xuất hiện phía sau đội ngũ, lúc Tranh nhìn thấy lão, liền gật đầu với lão một cái, Thu Thực đại nhân, ông đi theo tôi. Đại Hà, cậu cổng Thu Thực đại nhân, đừng thả ông ta xuống. Được. Đại Hà bước ra từ trong đội ngũ, đi đến bên người lão tư tế. Thu Thực đương nhiên muốn đi theo chiến sĩ lợi hại nhất trong bộ lạc sau tù trưởng. Tranh lại nói với Thu Ninh, cậu đi theo băng, tôi không thể đồng thời mang theo hai người mà đánh giết. Được. Nghe nói mình phải đi theo băng, Thu Ninh không có chút hoài nghi nào, lão tư tế Thu Thực càng không. Nếu Tranh cho lão tư tế đi theo băng, để Thu Ninh đi theo anh, đó mới khiến lão tư tế hoài nghi Tranh tính toán để lão và băng cũng đi chịu chết, sắp xếp như vậy, lão tư tế chỉ cảm thấy Tranh định để băng đi chịu chết, ít nhất thì lão vẫn có thể sống sót, mà chỉ cần lão còn sống, thì tộc Hắc Nguyên và bộ lạc Nguyên Tế vẫn còn hy vọng. Lúc này lão không ngờ đến việc Tranh định hy sinh bản thân, để các chiến sĩ trẻ tuổi, có nhiều hy vọng khác chạy ra, đồng thời giải quyết cho tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa một tai họa ngầm, đó chính là lão. Đi. Tranh dẫn đầu, mang đội đi về phía cửa ra vào khe núi. Đại Hà cũng cõng lão tư tế lên. Lão tư tế cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao bọn họ lại phải đi tuyến đầu? Còn nữa, vì sao Tranh không để lão chúc phúc lần cuối cho các chiến sĩ? Tăng thêm dũng khí cho các chiến sĩ. Nhi Mặt đứng trên gò đất nhìn về phía xa xa, cái gò đất này là tháp vọng tạm thời mà Nguyên Chiến làm ra. Có thể thấy trên thảo nguyên phía xa mọc lên rất nhiều lều trại, lại nhìn về phía trước, liền thấy được một vùng đất trũng để đi vào khe núi, đồi núi hai bên không cao lắm, nhưng sườn thì dốc đứng, rìa sườn lại bằng phẳng, bên trên mọc đầy những lùm cây thấp thấp. Gió đưa tới mùi máu tanh tưởi. Cúi đầu nhìn, trong bụi cỏ không xa bên chân hắn có một khối thi thể đã bị dã thú gặm be bét, lại nhìn ra xung quanh. Chi gãy và thịt vụn rải rác khắp chốn, còn rất nhiều những bộ hài cốt bị dã thú ăn sạch. Cỏ cây quanh đây trong năm này chắc chắn sẽ rất xanh tươi. Nghi Mặt cảm thấy thật may mắn khi mình không gặp phải tình cảnh đánh giết ngay trước mắt, nếu không, chắc hắn phải cứu người tới chết, sách hướng dẫn nhất định sẽ bắt hắn tuân theo đạo đức nghề nghiệp, đối xử bình đẳng với người thương tật, làm bác sĩ cho cả hai bên địch ta trên chiến trường. Nếu hắn dám thấy chết không cứu, mà số người chết lại nhiều như vậy, thì hơn 20.000 điểm cặn bã mà hắn cực khổ lắm mới giảm được chắc bị tăng thêm một nửa quá. Nguyên Chiến đánh giá phạm vi đại khái của khu lều trại một chút, cảm thấy tác động một lần đến toàn bộ nền đất bên dưới có hơi khó, mà một khi làm kinh động chiến sĩ của ba tộc, hắn sẽ không có cơ hội tập trung giải quyết những người này, có lẽ trước tiên hắn nên chuẩn bị bên dưới lòng đất trước, đào rỗng toàn bộ khu đất đó. Như vậy hắn có thể khiến những người đó một lần rơi hết xuống. Anh tính chôn sống bọn chúng. Nghiêm Mặt nói toẹt móng heo ý định của Nguyên Chiến. Nguyên Chiến không phủ nhận, như vậy là nhanh nhất. Không được. Nguyên Chiến nhíu mày, bởi vì tổ thần sẽ phán tôi lạm sát rồi trừng phạt cậu. Loại trói tay trói chân này thật không thoải mái chút nào. Ừ. Nhưng ba bộ tộc này tấn công tộc nhân của tôi trước. Báo thù, đe dọa, khác với việc khiến kẻ địch diệt tộc. Đừng nói với tôi là anh không nghĩ đến việc giết sạch người của ba tộc này. Nguyên Chiến kiếm chế, cho dù tôi không định diệt cả tộc bọn chúng, thì cũng phải khiến bọn chúng sợ hãi, sợ đến mức sau này không dám tấn công bộ lạc Nguyên Tế nữa. Cho nên anh muốn giết sạch chúng. Nếu hôm nay tôi không đến, bọn chúng cũng sẽ giết sạch các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế, biến phụ nữ và trẻ em thành nô lệ. Nghi Mặt không muốn nói cái câu thánh mẫu rằng, bọn chúng là súc sinh, chúng ta không thể làm chuyện súc sinh như bọn chúng, câu đấy không phù hợp với tính cách của hắn. Nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn Nguyên Chiến giết nhiều người như vậy, cho dù hắn cố ý kích thích Nguyên Chiến, bắt Nguyên Chiến đánh hắn ngất xỉu, thì chỉ cần sự việc là Nguyên Chiến chủ động làm, cho dù hắn không thấy, không biết, thì cứ mỗi năm người sách hướng dẫn vẫn sẽ tăng điểm cặn bã cho hắn. Nhìn quy mô khu lều trại đó, tổng cộng chiến sĩ ba tộc chắc phải 1.500 người, cứ thế mà tính, hắn sẽ bị tăng 200 điểm cặn bã. Hắn đã chịu đủ mấy cái trừng phạt nặng rồi, nếu không cần, hắn thật sự không muốn ăn trừng phạt nặng một lần nữa. Khiến bọn họ chủ động tấn công chúng ta. Nghiêm Mặt nói. Nguyên Chiến không chịu lắm, như vậy sẽ rất phiền toái. Nếu bọn chúng có chiến sĩ cấp 4 trở lên, sẽ lại càng phiền. Nghiêm Mặt cười, anh có thể muốn như thế nào thì làm như thế ấy, dù sao trừng phạt chỉ giáng xuống đầu tôi. Nguyên Chiến hít sâu một hơi, hắn đã quen việc dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, vì khi đi săn thú, bọn hắn luôn nghĩ ra đủ cách để săn. Rất ít chiến sĩ chọn cách đối đầu trực diện với các giả thú hung dữ, ngay cả bắt thỏ, cũng không có ai nhào tới trước mặt con thỏ. Đi săn, giết địch, thủ đoạn càng đơn giản thì hiệu quả càng tốt. Nhưng bây giờ tư tế của hắn lại yêu cầu hắn, phải dẹp phương pháp giết địch dễ dàng qua một bên, rồi chọn cái phức tạp, và phiền toái hơn nhiều. Anh có thể đi trinh sát trước một phen, nếu trong chúng có chiến sĩ cấp cao khó nhằn, thì chúng ta sẽ nghĩ cách đi vòng qua, trước tiên hội hợp với tộc nhân của anh đã. Còn nếu không, chúng ta có thể trực tiếp đi qua. Là đàn ông đích thực, thì quang minh chính đại mà tới. Nghiêm Mặt nghiêm trang nói. Đàn ông đích thực. Nghĩa là đàn ông nhất trong số đàn ông. Nguyên Chiến tự nhận mình chắc chắn đàn ông nhất trong số đàn ông trực tiếp chui vào bụi cỏ. Mặc kệ như thế nào, trước tiên hắn phải tìm hiểu thực lực của kẻ địch, nếu chúng quá lợi hại, hắn có thể lén lút xử lý. Chỉ giết một hai tên. Chắc tổ thần đại nhân sẽ không trừng phạt tư tế của hắn đi. Chiến sĩ tộc trệ đang tuần tra ở gần đó bỗng nhiên kéo ke áo tên chiến sĩ bên cạnh. Mày nhìn kìa, cái gì vậy? Đâu? Chỗ đó đó. Kìa! Ông đất gì to thế? Tên chiến sĩ kia kinh ngạc, hả? Đằng sau bầy ông đất có người. Ông ăn thịt. Cách đó không xa, chiến sĩ tộc Hồng Hồ bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy như điên, vừa chạy vừa gào thét. Mọi người chạy mau. Cẩn thận ông ăn thịt tới. Mau trốn vào lều đi. Ông ăn thịt. Mấy chiến sĩ tộc trệ không kịp phản ứng liền nhìn nhau. Ông ăn thịt. Đây là những người kịp phản ứng lớn họng gào. Chạy mau. Nhưng có người. Không có ai nghe tên chiến sĩ kia nhắc nhở. Kỳ thật cũng có người nhìn thấy một ai đó đứng giữa bầy ông. Nhưng bây giờ bọn chúng không rảnh lo nữa. Vừa thấy ông ăn thịt. Việc đầu tiên cần làm là bỏ chạy. Nghi Mặt đứng trên gò đất cạn lời hồi lâu, lúc hắn thấy mấy tên chiến sĩ tuần tra còn có hơi lo lắng đối phương sẽ phóng giáo vào người hắn, đang chuẩn bị tìm chỗ né thì mấy tên chiến sĩ nọ gào to, cả đám chạy như điên vào khu lều trại. Đám chiến sĩ tuần tra trốn về khu lều, tiếng gào rống báo có ông ăn thịt làm cả khu lều nháo nhào, thẳng đến khi thủ lĩnh của ba tộc ra mặt quát bảo, hạ lệnh cho mấy tên lính chỉ biết chạy trốn mau chuẩn bị đuốc để tấn công, chiến sĩ ba tộc lúc này mới bình tĩnh lại một chút. Tộc trưởng tộc trệ bột ngạt ra khỏi lều, cầm lấy một cây đuốc, đi lên chỗ cao cao, nheo mắt nhìn về phía gò đất xa và đàn ông ăn thịt bay quanh gò đất, khoảng cách khá xa, gã không thấy rõ. Chiến sĩ thủ lĩnh của tộc Hồng Hồ, Xích Đâu và chiến sĩ thủ lĩnh tộc Hách Lạp, Cường Cốt cũng châm lửa vào cây đuốc rồi đi lên chỗ cao. Ông ăn thịt không nhiều lắm, không giống đàn ông ra ngoài săn mồi, còn cái người đứng trên gò đất là ai vậy? Sao hắn dám đứng giữa đàn ông ăn thịt? Cường Cốt hỏi. Xích Đâu híp mắt, tộc người rắn có thể thao túng rắn độc, có lẽ cũng có bộ tộc khác thao túng được ông ăn thịt. Vừa rồi chiến sĩ tuần tra nói người đứng giữa bầy ông có một mái tóc bạc, nhưng thoạt nhìn lại không giống người già. Tóc màu trắng, người nọ nhất định đến từ một bộ tộc xa xôi. Có nên giết hắn không? Cường Cốt nhìn về phía hai người họ. Xích Đâu liếc nhìn tộc trưởng tộc Trệ Bột Ngạc, không đáp lại. Bột Ngạc không thích có người sinh ra uy hiếp đối với mình và chiến sĩ của mình, lập tức hạ lệnh, dùng giáo phóng chết tên đó. Cẩn thận ông ăn thịt tấn công. Vâng. Chiến sĩ phụ trách nghe lệnh đang định truyền đạt mệnh lệnh của Bột Ngạc, nhưng chân tên đó vừa mới bước ra, mặt đất dưới chân đột nhiên lõm xuống, cả người lập tức biến mất trong lòng đất. Ba người Bột Ngạc kinh hãi. Sao lại thế? Chỗ đó có hố à? Cường Cốt kêu. Các chiến sĩ quanh đó lập tức chạy đi đào đất đá ở chỗ kia, muốn lôi tên chiến sĩ vừa biến mất ra. A! À. Bột Ngạc đột nhiên kêu lớn một tiếng, dùng giáo đâm mạnh vào mặt đất dưới chân, sau đó mượn lực nhảy lên, mặt đất dưới chân gã liền sụp xuống. Xích Đâu là người phản ứng nhanh nhất, gã là kẻ đầu tiên nhảy lên phần đất cao, cảnh giác dùng giáo chọc chọc mặt đất bằng phẳng dưới chân mình. Cường Cốt cũng nhảy lên. Bột Ngạc lại không may mắn như hai gã, chân vừa đáp xuống đất, thanh giáo chống đỡ thân thể đột nhiên chìm xuống, làm gã té bò ra đất. Bột Ngạc muốn xoay người lại, nhưng mặt đất bên dưới lại bắn ra một cọc đất nhọn hoắt. Không chỉ cọc đất nhọn, mà từ chỗ Xích Đâu đứng còn bắn ra ba mũi tên đất. Bột Ngạc trống to, da gã lập tức trở nên cứng rắn, nhưng ba mũi tên đất và cọc đất vẫn khiến gã bị thương. Xích Đâu. Sống lưng Bột Ngạc bỗng dưng nứt toát ra, để lộ một chiếc đuôi roi thật dài nhọn hoắt, cầm lấy cái chù y đá, giận dữ bổ nhào về phía Xích Đâu. Không phải tôi. Xích Đâu biến sắc gào lên. Chiến sĩ tộc Hồng Hồ và tộc Trệ cũng lập tức cầm giáo lên chĩa vào nhau. Mà đúng lúc này, từ phía sau Xích Đâu lại lần nữa bắn ra một cơn mưa tên đất. Bột Ngạc điên cuồng gào thét, gã tóm lấy một chiến sĩ đứng gần gã, múa may thân thể tên chiến sĩ nọ để chặn hết mũi tên lại cho mình. Tên chiến sĩ tộc Hồng Hồ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Xích Đâu và chiến sĩ tộc Hồng Hồ cùng quay đầu nhìn ra phía sau, rồi lại đỏ mắt nhìn gã, Bột Ngạc. Không phải tộc Hồng Hồ tôi công kích anh. Thả chiến sĩ của tôi ra. Phập. Một mũi tên đất xuyên qua tim Xích Đâu. Một chiến sĩ tộc Hách Lạc đột nhiên trồi lên mặt đất, không hiểu sao hắn lại xuất hiện ngay phía sau Xích Đâu. Tên chiến sĩ tộc Hách Lạc kia còn đang mơ màng không hiểu gì. Vừa rồi hắn đột nhiên rớt xuống hố, sau đó, khi hắn muốn giãy dụa lại đột nhiên được thả ra. Xích Đâu cúi đầu nhìn mũi tên đất xuyên qua ngực mình, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía sau. Tên chiến sĩ tộc Hách Lạp kia trợn to mắt, hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cường Cốt vừa thấy tên chiến sĩ tộc Hách Lạp kia liền điên cuồng gào lên, mày làm cái gì? Không. Phật. Tên chiến sĩ tộc Hách Lạp thậm chí còn chưa kịp há mồm miệng giải cho mình. Thì hắn đã bị ba tên chiến sĩ tộc Hồng Hồ dùng giáo đâm thủng thân thể. Bọn chúng giết Xích Đâu. Báo thù cho Xích Đâu. Các chiến sĩ tộc Hồng Hồ điên rồi. Dừng tay. Dừng tay hết cho ta. Tộc trưởng tộc Trệ Bột Ngạc lúc này mới phát hiện bất thường, nhưng dù gã có hô lớn thế nào, cũng không thể ngăn cản các chiến sĩ tộc Hồng Hồ đánh giết tộc Hách Lạp. Tộc Hách Lạp bị ép phải đánh trả, Cường Cốt gào lên với Bột Ngạc, là anh làm có đúng không? Các anh tiêu diệt bộ lạc nguyên tế, rồi muốn nhân cơ hội xử lý bọn tôi và tộc Hồng Hồ đúng không? Các chiến sĩ tộc Hồng Hồ, kẻ thù của các anh không phải chúng tôi, là tộc Trệ. Bọn họ không muốn đưa muối cho chúng ta, bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta như tiêu diệt bộ lạc nguyên tế. Giết chết người tộc Trệ. Doanh địa của ba tộc đại loạn. Nguyên Chiến xuất hiện bên cạnh Nghi Mặc. Nghi Mặc nhìn doanh địa mà ba tộc đang chém giết lẫn nhau phía xa xa, nghiêng đầu dòm hắn. Anh làm gì chúng vậy? Tổ thần có trừng phạt cậu không? Nguyên Chiến cũng đồng thời hỏi. Nghi Mặc theo bản năng nhìn về phía tay phải mình. Tay phải hắn không có sáng lên, trong đầu cũng không hiện thông báo bị tăng giá trị cạn bã. Trước mắt thì chưa. Nghi Mặc chần chờ đáp. Nguyên Chiến cong môi, đàn ông đích thực chết nhanh lắm, không thể bảo vệ cậu đâu, tôi thì có thể. Anh trai, anh đang tỏ vẻ anh không định là một người hành sự quang minh chính đại chứ gì. Nguyên Chiến còn chưa nói hết, tôi không cần làm đàn ông nhất trong số đàn ông, tôi chỉ cần làm người đàn ông của cậu là được. Nguyên Chiến hoàn toàn không ý thức được rằng mình vừa mới đùa giỡn lưu manh với tư tế đại nhân của mình một phen, hắn chỉ nói ra suy nghĩ mà thôi. Nhưng tôi không muốn làm người đàn ông của anh, càng không muốn làm người phụ nữ của anh. Nguyên Chiến, anh mà còn nói với tôi mấy việc này, thì tôi sẽ giết anh thiệt đó. Vẻ mặt nghiêm mặt rất nghiêm túc. Nguyên Chiến lại nhếch miệng, không đáp, chẳng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Hai người bỗng dưng trầm mặc. Chừng 10 phút sau, Nguyên Chiến chỉ tay về phía doanh địa của ba tộc, đã yên lại rồi, trước kia tôi vẫn luôn cho rằng tính tình tộc trưởng tộc Trệ rất nóng nảy bột chột, là con trâu được kiềng gái, nhưng hiển nhiên gã không phải. Đi thôi, chúng ta đi vòng qua. Bọn họ cũng có thể đi xuyên qua từ lòng đất, nhưng Nguyên Chiến muốn giữ lại sức chiến đấu. Này! Nghi Mặc bỗng nhiên giơ tay, anh nhìn kìa, đám người đang đi ra từ trong khe núi có phải là chiến sĩ của bộ lạc Nguyên Tế không? Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 104, thật ra bọn tôi không có càng quấy. Thiệt đó. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nhờ mặt, tư tế đại nhân của tôi. Bột ngạc đi ra khỏi lều lớn, cả không biết đám chiến sĩ của bộ lạc Nguyên Tế đi ra ngoài để săn thú và kéo mấy khối thi thể về ăn, hay là định bỏ chạy nữa. Cả chỉ ngạc nhiên khi đám chiến sĩ đó lại chọn trúng thời điểm tốt như thế này, nhưng cũng may là đám chiến sĩ đó tới trễ, nếu không, chắc đến vào lúc hỗn loạn ấy, có lẽ hậu quả mà tộc Trệ phải gánh sẽ rất thảm. Cả đồi. Dùng giáo và đuốc mà phóng, ép bọn chúng lui về. Bột ngạc hạ lệnh. Vâng. Có điều, cũng may là cuối cùng gã cũng có thể ổn định lại trận hỗn loạn giữa ba tộc, tuy cái giá phải trả là chi nhiều muối hơn nữa, nhưng cũng đã thuyết phục được chiến sĩ thủ lĩnh tộc Hách Lạp Cường Cốt và một chiến sĩ khác trong tộc Hồng Hồ lên thay xích đâu. Nhưng hạt giống hoài nghi đã gieo trong lòng ba tộc, còn làm tổn thất một chiến sĩ thủ lĩnh cấp 3 của tộc Hồng Hồ. Bột ngạc nghĩ có lẽ không thể giữ lại tộc Hồng Hồ, chờ sau vài năm tộc Trệ khôi phục sức chiến, đó cũng là ngày tận của tộc Hồng Hồ. Đến bây giờ bột ngạc vẫn không biết rốt cuộc những mũi tên đất đó từ đâu ra, còn có những hố đất đột nhiên sụp xuống, những việc này đã vượt quá trí tưởng tượng của gã, thậm chí còn có chiến sĩ lén đồn đãi rằng trên mảnh đất này có quá nhiều chiến sĩ Nguyên Tế bỏ mạng, âm hồn họ không tan, nên muốn kéo chiến sĩ ba tộc xuống chôn cùng. Ấy thế mà bột ngạc lại tin vào cách nói này, gã nhớ đại vu trong tộc từng nói, trong bộ lạc Nguyên Tế có huyết mạch của đại địa chi thần, tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng ai biết được sau khi chết họ có thể làm được những gì. Tiếc là đại vu không có ở đây, nếu có đại vu chắc ông ta sẽ thấy được chút gì đó. Tộc trưởng. Một chiến sĩ tới bẩm báo. Chuyện gì? Đàn ông ăn thịt, và cả chiến sĩ tóc bạc biết sai khiến ông ăn thịt đang đi về phía chúng ta, bọn hắn muốn đi vòng qua chúng ta. Tên chiến sĩ kia hơi chần chờ một chút. Còn gì nữa? Nói. Tên chiến sĩ kia chưa kịp mở miệng, thì đã có một tên chiến sĩ tộc Trệ khác chạy lại từ xa, vừa chạy vừa kêu, tôi thấy được rồi. Tên to con đột nhiên xuất hiện kia là chiến sĩ cấp 4. Chiến sĩ cấp 4. Bột ngạc cũng là chiến sĩ cấp 4, sắc mặt không chút biến đổi, nhưng ở thời điểm này lại xuất hiện một chiến sĩ cấp 4 không rõ địch ta, đó tuyệt đối không phải tin tức tốt lành gì. Tên chiến sĩ kia gật đầu, sắc mặt nặng nề, người tóc bạc là chiến sĩ cấp 2, nhưng lúc đàn ông đến thì mọi người lại không thấy vị chiến sĩ cấp 4 kia, hắn xuất hiện rất đột ngột, tôi đã cho người cố gắng tới gần quan sát đối phương. Tôi nghe thấy có người bảo kẻ tới đây là một chiến sĩ cấp 4. Là người của tộc nào? Cường Cốt mang theo thần sắc cảnh giác xốc mạnh cửa lều của tộc Hách Lạp lên, phía sau gã còn có chiến sĩ đầu lĩnh thay thế Xích Đâu, Xích Kỷ của tộc Hồng Hồ tới. Bột ngạc thấy Xích Kỷ lại đi cùng Cường Cốt, vẻ mặt tuy không thể hiện gì nhưng trong lòng lại đề cao cảnh giác. Mọi người cùng nhìn về phía chiến sĩ thứ hai chạy tới bẩm báo. Tên chiến sĩ kia thở hổn hển miêu tả Nguyên Chiến, hắn, hình xăm trên mặt hắn là dấu hiệu của bộ lạc Nguyên Tế. Không thể nào. Bột ngạc là người đầu tiên hô ra tiếng. Cường Cốt và Xích Kỷ đột nhiên biến sắc. Ai cũng biết chiến sĩ cấp 4 khó đối phó cỡ nào. Lúc trước bọn họ vì vây giết tù trưởng bộ lạc Nguyên Tế, mà cơ hồ chết hết gần 200 chiến sĩ, nhưng chỉ đủ để kéo dài thời gian cho tới khi ông ta mệt mà thôi, vì mệt nên tốc độ phản ứng của thân thể không theo kịp đôi mắt ông ta, nên bọn họ mới có thể đánh cho đối phương trọng thương, đã vậy, ông tù trưởng đó còn phá được vòng vây, mở đường máu chạy ra ngoài. Bộ lạc nguyên tế không thể có chiến sĩ cấp 4 thứ hai, bọn chúng chỉ có tù trưởng là chiến sĩ cấp 4 duy nhất. Mà chúng ta đã khiến ông ta trọng thương. Bột Ngạc khẳng định, một kích trí mạng kia còn là do gã làm ra. Nếu không phải gã chế ngự được Hào, thì bọn họ đã phải chết nhiều chiến sĩ hơn nữa mới có thể vây khốn được ông ta. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Các chiến sĩ tộc Trệ cùng nhìn về phía Bột Ngạc. Cường Cốt và Xích Kỷ cũng đợi gã tỏ thái độ. Bột Ngạc quay đầu nhìn các chiến sĩ của bộ lạc nguyên tế vừa đi ra khỏi cửa khe núi, lại nhìn đàn ông ăn thịt đang đến gần từng chút một, gã lớn tiếng hỏi tên chiến sĩ đầu tiên chạy tới bẩm báo, cậu nói tên chiến sĩ tóc bạc và chiến sĩ cấp 4 kia muốn đi vòng qua chúng ta. Vâng. Phía trước chúng ta chỉ có cái khe núi đó. Vâng. Các cậu thấy rõ hình xăm của tên chiến sĩ cấp 4 đó thật sự là của bộ lạc nguyên tế. Mọi người lại nhìn về phía tên chiến sĩ thứ hai chạy tới bẩm báo, tên chiến sĩ kia đổ mồ hôi hột, căng thẳng nói, bọn họ có ông ăn thịt, tụi tôi không dám lại gần quá. Bột Ngạc khó có thể hạ lệnh. Gã nhíu chặt mày, mi cụp xuống, Xích Kỷ mặt mày ưa nhìn bỗng nhiên mở miệng nói, phía trước chúng ta có kẻ địch mạnh, phía sau lại có một chiến sĩ cấp 4 và một người có thể sai khiến ông ăn thịt, nếu khi chúng ta đối phó với tên chiến sĩ cấp 4 và đàn ông ăn thịt đó, bộ lạc nguyên tế mà tiến đánh chúng ta. Cường Cốt lập tức nói, để bọn họ đi qua, cho dù tên chiến sĩ cấp 4 đó có là người của bộ lạc nguyên tế, thì chỉ cần bọn chúng đi vào cái khe núi kia, chúng ta sẽ lập tức lấp kín cửa ra vào, cho chúng chết đói bên trong. Bột Ngạc cũng không muốn chịu cảnh hai mặt giáp địch, tha cho đối thủ của gã một lần, để chúng đi qua, đừng ngăn trở, quan sát kỹ chúng. Vâng. Bột Ngạc nhìn về phía Cường Cốt và Xích Kỷ, bảo các chiến sĩ canh giữ ở hai sườn khe núi của hai người chuẩn bị tốt. Đám chiến sĩ của bộ lạc nguyên tế xuất hiện vào lúc mặt trời xuống núi không hẳn là muốn kiếm ăn đâu, nói không chừng là muốn nhân lúc tối trời đột kích, mà chúng ta đều biết nếu để lũ người hung hăng như giả thú đó đột kích thì sẽ tạo ra hậu quả gì cho các tộc chúng ta. Củi gỗ đều đã chuẩn bị, đường hầm hai bên cũng đã đào, chỉ cần bọn chúng dám ra đây, chúng ta sẽ chôn chúng xuống hố thiêu sống. Cường Cốt lạnh lùng nói. Những việc đó bọn họ đều thừa dịp đêm khuya chạy đi chuẩn bị, ba ngày dùng cỏ và nhánh cây che lại. Bọn họ từng nghe nói về năng lực của lão tư tế bộ lạc nguyên tế, biết lão có thể nhìn ra phương xa mà không cần ra khỏi bộ lạc. Tộc trưởng Bột Ngạc, tộc Trệ các anh phải bảo vệ mặt chính diện cho tốt, đừng để đám chiến sĩ bộ lạc nguyên tế đột phá được. Xích Kỷ cười nhạt, gật gật đầu với Cường Cốt rồi xoay người rời đi. Bột Ngạc nhìn chằm chằm theo bóng dáng hai người, sắc mặt âm trầm. Tranh cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước vừa thấy bọn họ xuất hiện ở cửa khe núi. Bọn chúng sẽ lập tức xông tới chặn đường hô đánh hô giết, nhưng hôm nay lại không, chỉ phóng giáo, gậy gộc và đút ép bọn họ lùi bước. Vừa lúc Tranh cũng không tính đột kích vào lúc này, anh phân công nhân thủ, cho một số chiến sĩ xông lên trước ngăn cản giáo và đút, các chiến sĩ khác ở phía sau kéo những thi thể trên chiến trường đi, sau đó lại lui về khe núi một lần nữa, anh muốn khiến ba tộc kia tưởng rằng bọn họ ra đây chỉ để kiếm cái ăn. Một lần, hai lần, số lần nhiều, kẻ địch sẽ không đề phòng bọn họ nữa. Chỉ cần chúng có một chút lơ là, đó cũng là lợi ích dành cho bọn họ. Điêu thấp giọng hỏi, hôm nay ba tộc đó cứ là lạ thế nào, sao lại chịu bỏ nhiều giáo và đuốc như vậy? Có lẽ chúng không muốn cho chúng ta lấy thêm nhiều thi thể về làm thức ăn. Tranh hất một cây giáo ra, cuối cùng lui về khe núi. Anh đưa ra suy đoán như vậy rất bình thường, bởi vì lúc này dù anh có nghĩ đến nổ đầu, cũng sẽ không ngờ đến phía sau ba tộc còn có một uy hiếp lớn hơn nữa. Tôi cảm thấy chúng như đang chờ đợi điều gì, chẳng lẽ chúng đã biết tính toán của chúng ta? Thế chẳng phải bọn chúng nên nhào lên lấp kín cửa khe núi không cho chúng ta ra ngoài mới đúng chứ? Điêu nghi hoặc. Đi gọi Thu Thực đại nhân lại đây. Tranh bỗng nói. Điêu không rõ ý anh, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của anh đi gọi lão tư tế. Lão tư tế đứng giữa vòng vây của các chiến sĩ và đại hà, tìm ta có chuyện gì? Thu Thực đại nhân. Giúp chúng tôi nhìn bốn phía đi. Tranh yêu cầu. Hôm nay ta mới nhìn xong. Không phải lão tư tế không muốn nhìn, mà là năng lực của lão không thể sử dụng thường xuyên. Phía tây bắc là đường tốt nhất cho chúng ta, nơi đó ít giả thú, có nguồn nước, cách đó khoảng 5-3 ngày đường không có bộ tộc nào khác. Không, tôi muốn ông nhìn thử chỗ gần, là gần vùng khe núi này, tôi phải biết ba tộc kia có cho người mai phục hay không, chính diện và các mặt khác cũng vậy, nơi nào ít nhân thủ nhất, nguy hiểm thấp nhất. Ta nhìn rồi, không có gì thay đổi so với mấy ngày trước, hai bên trái phải đều có chiến sĩ ba tộc phòng thủ, nhưng phía chính diện là nhiều người nhất. Tranh nhìn khu lều trại xa xa, lắc đầu, không, sẽ không đơn giản như vậy, tộc Hồng Hồ còn giảo hoạt hơn cả lũ cáo Thảo Nguyên, bọn chúng nhất định đã nghĩ đến việc đêm nay chúng ta sẽ đột kích, có lẽ chúng đã sớm chuẩn bị rồi. Tranh lại lần nữa dò hỏi lão Tư Tế, ba ngày, người của bọn họ ở đâu là nhiều nhất? Lão Tư Tế không cần suy nghĩ đã nói, căn cứ theo những gì lão thấy được trước đó, phía chính diện. Ban đêm thì sao? Lão Tư Tế lắc đầu, ban đêm ta không thấy rõ. Thu thực đại nhân, tôi hy vọng ông có thể nhìn ngay bây giờ một lần, sau đó nói cho tôi biết tình huống sắp xếp nhân thủ ở ba phía của chúng. Tranh có một suy đoán, nhưng anh cần lão Tư Tế giúp anh chứng thực. Lão Tư Tế siết chặt quyền trượng, thi triển thuật nhìn xa hai lần trong cùng một ngày sẽ khiến thân thể lão bị thương tổn nặng. Thu thực đại nhân. Lão Tư Tế nặng nề gật đầu, đi gọi Thu Ninh tới giúp ta. Lão cũng sợ Tranh chạy sai đường. Thấy Tranh ra hiệu, lập tức có chiến sĩ chạy đi tìm Thu Ninh. Vào lúc lão Tư Tế chuẩn bị nhìn về nơi xa, Tranh dặn Điêu, truyền lệnh của tôi xuống, bảo mọi người chuẩn bị đánh vào phía chính diện, đừng phân tán chạy ra hai sườn. Chính diện. Điêu kinh ngạc. Nếu tôi đoán không sai, chắc chắn Bột Ngạt đã sắp xếp những thứ đồ chơi nguy hiểm ở hai bên sườn chờ chúng ta. Chúng ta đánh vào chính diện, mở đường máu cho người phía sau. Điêu trầm mặt gật đầu. Bây giờ thì chờ kết quả của Thu thực đại nhân. Hoang đã. Tranh bỗng nhiên nhanh chóng bò lên tảng đá lớn trước cửa khe núi, hình như chỗ ba tộc có hai người đi tới, chiến sĩ ba tộc không tấn công họ, kia là ông ăn thịt. Tranh đột nhiên quay đầu rống to, đốt lửa lên. Mọi người mau đốt lửa. Nhanh. Tranh tiếp tục quan sát, ra lệnh cho mọi người lui về phía sau, muốn đánh vào chỗ địch thì phải chờ ông ăn thịt đi qua. Lạ thật, sao lũ ông không tấn công ba tộc đó? Mà giữa đàn ông còn có hai người. Cái gì? Tranh trợn to mắt. Điêu cầm cây đuốc, chạy tới hô to với Tranh, Tranh. Anh đang làm cái gì vậy? Mau xuống đây. Chúng ta lui vào trong. Đại Tranh. Hai người nghiêm mặt và nguyên chiến dưới cái nhìn chòng chọc đầy căng thẳng của chiến sĩ ba tộc, không nhanh không chậm đi vòng qua khu lều của bọn họ, đến mảnh đất trống giữa doanh địa ba tộc và khe núi. Trong mắt chiến sĩ ba tộc, hai người này có thể nói là khá kiêu ngạo. Rất nhiều chiến sĩ trong ba tộc ngứa mắt hai người bọn hắn, nhưng cũng có vài người bội phục bọn hắn lớn mật. Nghiêm mặt lại cảm thấy mình đã toát một đống mồ hôi lạnh, nhưng mặt ngoài thì vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh. Vẻ mặt của nguyên chiến là tự nhiên nhất, chắc do hắn là kẻ tài cao nên gan cũng lớn. Bỗng nhiên Nghi Mặc rất muốn hủy hết mớ kinh mạch của hắn, phá hư thân thể hắn, ngắt thể tùng của hắn, làm hắn không thể sử dụng năng lực được nữa. Nhưng nghĩ đến việc lúc trước người này có một cái chân tàn mà vẫn có thể dùng sức của chiến sĩ cấp 2 khiêu chiến với chiến sĩ cấp 3, bỗng nhiên cảm thấy mình thật mất mặt. Có vài người không còn sức mạnh và năng lực làm chỗ dựa, thì sẽ bắt đầu tự oán tự sầu, tinh thần sa sút, bất chấp tất cả, thậm chí còn tự hại mình hoặc tự sát. Nhưng có vài người dù mày đã dùng phương pháp cực đoan nhất để đả kích hắn, hắn vẫn có thể biến thành dòi bọ cắn mày một cái. Chắc nguyên chiến chính là loại người không bao giờ chịu thua này, không bao giờ cúi đầu trước vận mệnh, tìm kiếm hết thảy cơ hội để khiến mình càng lúc càng mạnh hơn. Nghi Mặc cười nhạo một tiếng, nếu không phải vừa ý phẩm chất đặc biệt đó của nguyên chiến, cảm thấy người nọ sẽ có tác dụng lớn với mình, thì hắn đã không dùng hết tài lực để bồi dưỡng và lung lạc người này. Có điều, thứ hắn nuôi hiển nhiên không phải chó, mà là sói. Cậu lại cười cái gì đó? Nguyên chiến nâng tay lên, là một thế tay mà chỉ có chiến sĩ bộ lạc nguyên tế mới hiểu với đám người trốn trong khe núi cách đó không xa. Tôi cười anh đó, cái đồ lòng lang dạ sói. Lang tâm cẩu phế. Nghiêm mặt chậm rì rì nói. Trực giác của nguyên chiến mách bảo với hắn rằng đấy tuyệt đối không phải lời khích lệ, tôi là sói, cậu là báo, con báo lông trắng giảo hoạt. Mà cậu là cái gì? Cậu là giống biến chủng của sói sau khi bị thuần dưỡng. Nghiêm mặt thuận miệng đáp. Sói mà cũng có thể thuần dưỡng. Giống như lũ ngựa hoang mà tộc Bái Nhật nuôi. Đương nhiên, không chỉ sói, đại đa số động vật ăn cỏ đều có thể thuần dưỡng, trâu bò, dê cừu, heo, ngựa, gà rừng đều có thể biến thành vật nuôi trong nhà, không phải kiểu bắt về rồi nhốt vào hố để từ từ ăn như của bộ lạc nguyên tế, mà là nuôi chúng nó, để chúng nó sinh con non, dê sinh dê, bò đẻ bò, nhiều thế hệ sinh sôi nảy nở, như vậy, trong mùa đông mọi người vẫn có thịt mới để ăn. Nguyên chiến nhớ thật kỹ những lời này. Trong khe núi, Tranh đứng trên tảng đá lớn, mặt không chút cảm xúc nhìn về phía hai người trước bãi đất trống. Mà đám người Điêu, Liệp, Băng và Bộ Nga bị kêu tới cũng đều há to miệng. Điêu chỉ phía trước, miệng hả thành hình chữ O, mấp máy nói không nên lời, tựa như lúc này nói chuyện là một việc cực kỳ khó khăn, tụi bay có thấy không? Người nọ làm thế tay với chúng ta, bảo chúng ta đừng tấn công hắn. Mà đó là thế tay chỉ có người của chúng ta mới biết. Thấy? Băng ngơ ngác nói. Tranh chụp lấy bả vai Liệp, Liệp, chẳng phải cậu nói Chiến đã chết rồi sao? Liệp nuốt nước miếng, tôi không nói hắn đã chết, tôi chỉ nói hắn và Mảnh đều bị Chim Mặt Người Sơn Thần Cửu Phong bắt đi. Vậy bây giờ người bên ngoài là ai? Vẻ mặt Tranh đã có chút vặn vẹo. Ặc, có ai phát hiện ra không? Điêu chỉ người còn lại, người tóc bạc kia thoạt nhìn cũng thật quen mắt. Ai? Tranh không nhận ra. Liệp và Băng đều cố mở to mắt, hồng thấy rõ hơn. Điêu. Tranh ép hỏi. Điêu khó mà tin vào mắt mình, liếu lưỡi nói, người nọ rất giống nô lệ của Chiến. Cậu nói người tóc bạc kia là tên nhóc tộc Diêm Sơn bị Cửu Phong bắt đi đầu tiên. Là tên nhóc bị gãy chân được Chiến nhặt về. Tranh không tin. Đúng vậy. Điêu nhìn về phía Liệp và Băng cầu cứu, hai người cũng thấy mà đúng không? Tuy tóc người nọ đã trắng xóa, khuôn mặt cũng có chút tang thương, nhưng thoạt nhìn thật sự rất giống nhóc nô lệ mặt. Không giống. Băng đột nhiên bảo, không nói đến màu tóc và khuôn mặt, người này không chỉ cao hơn cậu nô lệ nhỏ đó, thân thể cũng khỏe mạnh có da có thịt hơn cậu nô lệ nhỏ, mà còn khiến tôi cảm thấy người này rất mạnh, đồng thời còn rất đáng sợ, cậu nô lệ nhỏ ngây ngốc đó sẽ không khiến tôi cảm thấy như vậy. Liệp không nói gì, anh không thể phân biệt được, hơn nữa anh nghĩ, nếu Chiến còn sống, vậy em anh, Mảnh có phải cũng còn sống hay không? Tranh dùng sức nện Thanh Giáo, đừng chuyển sang người tóc bạc, tôi đang hỏi người nọ có phải Chiến hay không? Còn đàn ông ăn thịt là chuyện như thế nào? Vì sao chúng nó lại vây quanh hai người kia mà không tấn công bọn họ? Tộc người rắn có thể khiến rắn độc nghe lời, có lẽ đàn ông ăn thịt đó cũng nghe theo mệnh lệnh của người. Bộ Nga tìm được cơ hội mở miệng. Chiến sĩ ba tộc đang nhìn chằm chằm vào hướng đi của hai người nghiêm mặt. Tộc trưởng, bọn họ thật sự đi về phía khe núi. Một tên chiến sĩ thủ lĩnh của tộc Trệ chạy tới bẩm báo. Ta thấy rồi. Bột Ngạc bắt đầu hoài nghi việc mình thả hai người kia đi qua có phải việc chính xác hay không, cả không sợ tên chiến sĩ cấp 4, cả chỉ khá kiên kỵ tên chiến sĩ tóc bạc có thể sai khiến ông ăn thịt. Nếu bọn chúng trốn trong khe núi không chịu ra, chỉ cần dùng ông ăn thịt đánh lén, hoặc khiến ông ăn thịt đi tuyến đầu xông vào doanh địa, thì ba tộc sẽ tổn thất không nhỏ, mà kết quả cuối cùng của trận chiến cũng khó có thể đoán trước. Không. Bột Ngạc lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Người nọ không thể có nhiều ông ăn thịt như vậy, gần đây cũng không có đàn ông ăn thịt nào. Bằng vào lũ ông đó, cả chỉ cần chịu lỗ một chút, dùng mạng chiến sĩ để đổi cũng có thể tiêu diệt chúng sạch sẽ. Nghĩ như vậy, Bột Ngạc thoáng bình tĩnh hơn. Nhưng sau đó gã lại đau đầu vì không biết phải dùng bao nhiêu chiến sĩ mới đổi được cái mạng của tên chiến sĩ cấp 4 kia. Nếu có thể dẫn tên chiến sĩ cấp 4 đó tới chỗ tộc Hồng Hồ thì tốt rồi. Nguyên Chiến và Nghi Mặt càng lúc càng đến gần cửa khe núi. Tranh vẫn đang do dự, anh lại lần nữa thấy thế tay của Nguyên Chiến, bảo anh đừng tấn công. Nếu thật sự là Chiến, trên mặt hắn sẽ có hình xăm của bộ lạc Nguyên Tế, tại sao chiến sĩ ba tộc nhìn thấy mà không tấn công hắn? Còn để hắn đi qua. Tranh xoắn suýt một hồi, vì thế anh không lo cẩn thận quan sát Nguyên Chiến. Nhưng Băng thì không giống vậy, hắn vẫn luôn xem Chiến như đối thủ lớn nhất của mình, hắn chú ý đến nhất cử nhất động của Chiến nhiều hơn người khác. Hắn vừa thấy Chiến đến đây, khi những người khác còn đang nghi ngờ mắt mình, thì hắn đã khẳng định rằng người nọ chắc chắn là Chiến. Cho nên, hắn cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi của hình xăm trên mặt Nguyên Chiến. Gào. Băng đột nhiên điên cuồng gầm lên một tiếng. Tất cả mọi người đều không biết hắn bị cái gì, cả bọn nhìn về phía hắn, bao gồm cả các chiến sĩ bên dưới tảng đá lớn không rút đi đang chuẩn bị ngăn cản ông ăn thịt cùng Tranh. Không có khả năng. Hai mắt Băng như muốn sung huyết, nhảy dựng lên không ngừng gầm rú. Băng. Liệp túm lấy tay hắn. Băng chỉ vào Nguyên Chiến, kiên quyết không tin gào lên, hắn không có khả năng biến thành chiến sĩ cấp 4. Tuyệt đối không thể. Hình xăm kia nhất định là giả. Là giả. Băng vừa rống, tất cả mọi người đều dồn mắt lên hình xăm trên mặt Nguyên Chiến đang đến gần. Dần dần, cả Tranh trong đó, vẻ mặt mọi người đều thay đổi. chiến sĩ cấp 4. Sao có thể? Điêu cũng không tin, chỉ mới qua một cái mùa đông, cho dù chiến có thể thăng cấp, thì sao hắn có thể từ cấp 2 nhảy lên tới cấp 4? Tranh hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhảy xuống tảng đá lớn, chạy về phía hai người nguyên chiến. Liệp cũng nhảy xuống, cuối cùng là cả đám chiến sĩ thủ lĩnh đều chạy ra. Lúc này, một đống chiến sĩ và đám người lão tư tế thu thực còn đang nôn nóng đợi ở phía sau, khẩn trương chờ ông ăn thịt phá tan tuyến phòng thủ thứ nhất, vọt vào trong khe núi. Nguyên chiến thấy Tranh chạy về phía mình, liền dừng bước, bọn họ đã đi tới cửa khe núi rồi. Nghi Mặc thì lui một bước, gọi bầy ông ăn thịt đậu trên người mình nghỉ ngơi, còn không quên bảo chúng nó đừng chạm vào da mình, chỉ đậu trên chỗ nào có áo da thú mà thôi. Cả người Nghi Mặc bâu đầy ông ăn thịt, trông rất rợn da gà, không ai dám tới gần hắn trong vòng năm thước. Nghi Mặc cởi túi da xuống, uống một ngụm nước. Nguyên chiến mở miệng, Tranh, là tôi, Nguyên chiến. Nghi Mặc liếc nhìn Nguyên Chiến một cái, có chút kỳ quái tại sao người này lại thêm một chữ Nguyên vào trước tên mình khi nói chuyện với tộc nhân. Chiến, thật sự là cậu ư? Tranh không dám tin, anh vươn tay, nặng nề đấm bả vai Nguyên Chiến. Thật sự là tôi không có chết. Nguyên Chiến chủ động giải thích, Cửu Phong mang Văn Sinh về, tôi mới biết được từ Văn Sinh chuyện bộ lạc bị ba tộc khác tấn công. Tàu. Tranh có rất nhiều câu hỏi nghi vấn. Các chiến sĩ thủ lĩnh chạy tới cũng vậy. Cụ thể ra sao thì sau này tôi sẽ kể. Nguyên chiến lại nhìn về phía Liệp, mảnh cũng không có chết. Nét mặt Liệp lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, thật sao? Nguyên chiến gật mạnh đầu, tôi và mảnh được Cửu Phong mang về lãnh địa của nó, ở đó bọn tôi. Nguyên chiến bỗng nhiên dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Nghi Mặc, tiếp tục nói, bọn tôi gặp được từ tư tế tổ thần đến từ thần điện của tổ thần. Có thể triệu hoán sơn thần Cửu Phong và sai khiến ông ăn thịt, Nghi Mặc đại nhân. Nghi Mặc nâng mắt lên, Nguyên chiến tân bốc hắn như vậy là có ý gì? Nghi Mặc. Hiếu kỳ hỏi, chẳng phải là nô lệ của cậu sao? Không, nô lệ của tôi chết rồi. Nguyên chiến quyết đoán nói. Nghi Mặc mặt không đổi sắc, hắn đang suy đoán dụng ý của Nguyên chiến. Nhưng vì sao cậu ta lại giống nô lệ nhỏ như vậy? Điêu hoài nghi. Chỉ là nhìn giống mà thôi, nhưng không phải cùng một người. Cửu Phong thấy nô lệ của tôi giống cậu ấy, nên mới bắt nô lệ của tôi đi. Sau đó Cửu Phong phát hiện nô lệ của tôi không phải tư tế tổ thần, Nghi Mặc đại nhân, nên đã giết chết, Cửu Phong bắt tôi và Mảnh, cũng là vì nó cảm thấy bọn tôi lừa nó. Sắc mặt băng rất khó coi, hắn nói, tôi đã nói người này không phải nhóc nô lệ kia. Khi nghe tin nhóc nô lệ đã chết, sao hắn lại cảm thấy khổ sở vậy nhỉ? Quả nhiên hắn ghét chiến là đúng, vì sao chiến và mảnh có thể sống sót, mà nhóc nô lệ nhỏ ngốc nghếch dễ mềm lòng lại chết. Điêu còn muốn hỏi nữa, thì Tranh bỗng nhiên nói, tôi biết rồi, đây là Nghi Mặc, tư tế của tổ thần, không phải nô lệ di mặt của cậu. Ừ, đừng hoài nghi nữa, mặt không có ấn ký nô lệ. Hơn nữa mọi người thấy tóc và mặt rồi đó, căn bản là hai người khác nhau. Nguyên chiến nhấn mạnh. Điêu không còn hoài nghi nữa, đúng vậy, rõ ràng là hai người. Mà Liệt và Băng cũng đã tin Nghi Mặc tuyệt đối không phải Di Mặc. Tranh là người trực tiếp nhất, anh chỉ nhìn vào sự thật, Nguyên Chiến có thể biến thành chiến sĩ cấp 4 chỉ sau một mùa đông, vậy có một tư tế tổ thần giống nô lệ nhỏ cả về tên cũng không kỳ quái. Rốt cuộc Băng không nhịn được nữa, hắn hỏi thằng, mày làm sao biến thành chiến sĩ cấp 4 vậy? Nguyên Chiến biết mọi người nhất định sẽ hỏi mình vấn đề này. Nên hắn đã sớm chuẩn bị đáp án từ lâu, nhờ mặt, tư tế đại nhân của tôi. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Câu này của Nguyên Chiến tuy ngắn, nhưng lượng tin tức đưa ra lại cực nhiều. Các thủ lĩnh chiến sĩ đều nhất tề chuyển mắt sang nhìn chằm chằm Nghi Mặc. Nghi Mặc thân thiện gật đầu chào bọn họ. Nhưng vẻ mặt các chiến sĩ lại đầy khiếp sợ, thậm chí còn vì thái độ hiền lành của Nghi Mặc làm bọn họ có chút chờ mong kỳ lạ. Từ khi nào mà tư tế có thể giúp chiến sĩ thăng cấp? Lại còn có thể thăng hai cấp chỉ trong một thời gian ngắn. Nếu chiến có thể, vậy có phải bọn họ cũng có thể hay không? Không thể không nói, không ít chiến sĩ cấp 3, thậm chí cả Tranh trong đó, đều ảo tưởng mình chỉ sau một mùa hè biến thành chiến sĩ cấp 5 trong truyền thuyết. Tranh tỉnh khỏi ảo tưởng nhanh nhất, anh không xem nhẹ hai chữ của tôi mà chiến thêm vào sau cụm tư tế đại nhân, nhưng anh không lập tức dò hỏi điều này. Mà chỉ đấm đấm bả vai Nguyên Chiến, sắc mặt trầm trọng nói, đi thôi, trước tiên dẫn cậu đến gặp tù trưởng, thấy cậu còn sống, lại trở thành chiến sĩ cấp 4 như ngài chắc chắn sẽ rất vui. tù trưởng sao rồi? Nguyên Chiến đã có chút suy đoán. Tranh gật gù, ngài sắp chịu không nổi nữa. Nguyên Chiến lập tức nói, đưa bọn tôi đi gặp, mặc có thể cứu ông ấy, mau. Cậu nói gì? Tranh kích động bắt lấy cánh tay Chiến. Tôi nói mặc có thể cứu ông ấy. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghi Mặc. Nghi Mặc cười, đúng vậy, tôi có thể cứu ông ấy, có điều nếu tôi muốn cứu người, đặc biệt là cứu một người sắp chết, thì phải trả cái giá cực lớn, cho nên chúng ta phải trao đổi đồng giá. Tranh hiểu hơn phân nửa, lập tức hỏi, cậu muốn cái gì? Nghi Mặc rất dứt khoát, nô lệ. Được. Tranh đáp ứng, chỉ cần cậu có thể cứu tù trưởng của chúng tôi, cậu muốn bao nhiêu nô lệ, tôi cho cậu hết. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 105, Lão Tư Tế và Nghi Mặc xung đột. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Đại chiến, có phải cậu đã phản bội bộ lạc hay không, mà dám dẫn Tư Tế tộc khác tới mê hoặc các chiến sĩ của bộ lạc? Các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, 150 chiến sĩ bị chọn ra đi theo Tranh, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết vì bộ lạc. Nhưng lúc này Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh khác lại mang vẻ mặt vui mừng dẫn thêm hai người vào khe núi. Tranh gật đầu với Điêu, Điêu lập tức truyền lệnh đêm nay sẽ không tiến đánh kẻ địch, các chiến sĩ càng không rõ nguyên do, nhưng bọn hắn biết sự thay đổi này nhất định có liên quan đến hai người đi cùng nhóm thủ lĩnh. Chiến. Các chiến sĩ đều biết Chiến, mới đầu bọn họ còn hoài nghi hai mắt mình, nhưng sau khi đến gần liền không nhịn được kêu ra tiếng. Hắn còn sống. Đây là phản ứng bình thường. Lạy thần. Hắn sao lại biến thành chiến sĩ cấp 4? Đây là phản ứng của chiến sĩ nào quan sát tỉ mỉ? Nguyên Chiến khiến đám người xôn xao chỉ là bình thường, nhưng cảm giác mà Nghi Mặc mang đến cho các chiến sĩ lại hoàn toàn không giống. Ngoại trừ những người cực kỳ cá biệt, người từng gặp Nghi Mặc trong bộ lạc Nguyên Tế rất ít, cho dù từng gặp hay có chút ấn tượng nhỏ, thì trong khoảng thời gian này cũng đã trở nên mơ hồ. Hơn nữa, Nghi Mặc trước mắt, dù là dáng vẻ hay khí chất, đều khác với cậu nô lệ nhỏ không đáng chú ý chỉ biết giải dụ mưu sinh lúc trước. Các chiến sĩ thủ lĩnh vừa thấy Nghi Mặc, bởi vì gương mặt rất quen thuộc, trước khi cảm giác sợ hãi và khiếp đảm dâng lên, thì đã cảm thấy quen thuộc rồi, nhưng sau đó, khi các chiến sĩ đã cho qua phần quen thuộc ấy, bọn hắn liền thấy cả người Nghi Mặc bu đầy ong ăn thịt, tiếp thích thị giác quá mạnh, khiến cả đám nổi da gà nườm nượp, thấy Nghi Mặc đi tới liền nhịn không được lùi ra sau. Tin tức vừa truyền ra, rất nhanh đã truyền vào sâu trong khe núi. Cái gì? Lão Tư Tế không tin vào tai mình. Thu Ninh kích động nói, là thật. Tất cả mọi người đều nói, Chiến đã trở lại. Hắn còn sống. Vẻ mặt Lão Tư Tế đầy ngờ vực. Thu Ninh gật đầu, lại nói, anh ta còn mang theo Tư Tế tộc khác nữa. Tư Tế tộc khác. Lão Tư Tế đứng bật dậy, mau, dẫn ta qua nhìn xem. Vài vị trưởng lão nhìn nhau, sau đó cũng đi theo. Tranh thấy các chiến sĩ có chút rối loạn, lập tức gọi Liệp đến, cho người bảo vệ cửa khe núi. Còn những thi thể vừa kéo về thì nhanh chóng xử lý đi, rất nhiều người đang đói bụng. Được. Liệp lập tức truyền lệnh xuống. Rối loạn giữa các chiến sĩ mau chóng bình ổn, Nghi Mặc thật sự bội phục Tranh và các chiến sĩ sinh ra ở bộ lạc Nguyên Tế, tính kỷ luật rất nghiêm, cho dù là thời Nguyên Thủy, cũng vẫn khiến người ta phải trầm trồ. Tuy cuộc sống của bọn họ vẫn còn trong trạng thái Nguyên Thủy, nhưng vì có Tam Thành nhúng tay vào, làm phương diện vũ lực của bọn họ thay đổi và phát triển khác thường, có lẽ điều này không phù hợp với quy luật phát triển của xã hội, nhưng sinh mệnh sẽ tự động tìm kiếm lối thoát, cho dù lối thoát đó có không bình thường đi chăng nữa. Thậm chí bộ lạc Nguyên Tế và các bộ lạc bản xứ khác sau khi bị Tam Thành nhúng tay vào liền dần dần đi lên con đường phát triển của chính mình. Có thể chính Tam Thành cũng không biết, bọn họ chỉ lấy một chút tri thức để trao đổi vài món đồ quan trọng, mà chút tri thức đó lại bắt đầu lên men và trưởng thành. Hạn chế khi thăng cấp của các chiến sĩ sẽ không tồn tại vĩnh viễn, cho dù không có Tam Thành, thì những người bản xứ này cũng sẽ chậm rãi tìm được con đường thăng cấp chính xác hơn. Mà nay, với sự tồn tại của hắn, sang bằng sự chênh lệch giữa dân bản xứ và Tam Thành từng chút một, rồi sau này sẽ dẫn đến kết quả gì, hắn thật sự rất chờ mong. Các chiến sĩ đã xếp hàng trong khe núi chuẩn bị buổi tối lao ra ngoài đánh giết nay tách ra hai bên, Lão Tư Tế và vài trưởng lão bước nhanh đến từ phía sau. Đại chiến. Lão Tư Tế tận mắt nhìn thấy người, lúc này mới tin Nguyên Chiến thật sự còn sống, hơn nữa còn sống rất rất tốt, không thiếu tay thiếu chân, sắc mặt cũng Lão Tư Tế đột nhiên trợn mắt. Cậu trở thành chiến sĩ cấp 4. Nguyên Chiến dùng nắm đấm chạm nhẹ lên ngực trái, thu thực đại nhân. Sao có thể? Lão tư tế nhìn chằm chằm gương mặt Nguyên Chiến, vì quá khiếp sợ mà xem nhẹ cậu thiếu niên tóc bạc đứng sau sườn Nguyên Chiến. Mấy trưởng lão phía sau thì lại chú ý đến Nghiêm Mặt xa lạ, một người trong đó còn run rẩy, chỉ tay vào Nghiêm Mặt, thấp giọng hỏi một trưởng lão khác đứng bên cạnh, kia là ông ăn thịt đúng không? Hắn tên đó hắn. Nghiêm Mặt hơi mỉm cười với bọn họ, đám trưởng lão lập tức cảnh giác trừng hắn. Tranh tiến lên trước một bước, Thu Thực đại nhân, có cái gì để sau rồi nói, trước tiên để vị tư tế đại nhân này cứu tù trưởng đã. Mặt đại nhân, mời đi cùng tôi. Khoan đã. Lão tư tế chỉ quyền trượng ra, ngăn đường đi lại. Người kia là ai? Tư tế. Tư tế tộc nào? Hắn. Già ma đại thần. Trên người hắn là cái gì đó? Các cậu sao lại dám để một kẻ cổng đầy ông ăn thịt tiến vào chỗ ở của bộ lạc chúng ta? Lão tư tế không thể tin mà hô to. Tranh nhíu mày, Thu Thực đại nhân, Mặt đại nhân không phải tư tế bình thường. Cậu ấy đến từ thần điện của tổ thần, là tư tế duy nhất được tổ thần truyền thừa. Những câu này Tranh vừa nghe Chiến nói xong. Không cần biết hắn là tư tế gì, tù trưởng của bộ lạc chúng ta cũng không thể để tư tế khác chạm vào, và ma đại thần sẽ không cho phép tư tế hoặc vu giả thần khác chạm vào huyết mạch của mình. Tranh, sao cậu dám? Cậu quên việc nô lệ tộc khác mạo phạm đến con sông mẹ của chúng ta, làm sông mẹ cạn nước, chúng ta thiếu chút nữa không có nước uống sao? Nếu hôm nay để tư tế tộc khác chạm vào tù trưởng, thì có lẽ cả bộ lạc chúng ta sẽ bị diệt vong. Thu Thực đại nhân. Tranh gầm lên một tiếng, kìm nén lửa giận, sắc mặt lạnh như băng, nói, chỉ cần có thể cứu được tù trưởng đại nhân, dù phải gánh chịu bất kể hậu quả gì cũng được. Bây giờ, ông tránh ra. Cậu thì gánh vác được cái hậu quả gì? Lão tư tế không dời một bước, còn dùng quyền trượng chọc mạnh vào ngực Tranh một cái. Nếu không phải cậu không quản tốt các chiến sĩ của bộ lạc, thì chuyện tìm được muối của chúng ta sao lại bị tộc trệ biết? Thì sao chúng ta lại chết nhiều người như vậy? Nếu không phải sức chiến đấu của cậu yếu ớt, thì sao tù trưởng lại rơi vào tình cảnh vì cầm chân kẻ địch mà trọng thương đến mức không chữa được? Thì sao cả nơi ở mà tổ tông chúng ta lưu lại cũng phải vứt bỏ? A ha! Tranh ngửa mặt lên trời rống to một tiếng. Các chiến sĩ thủ lĩnh biến sắc. Những người còn lại thì kinh hãi. Lão tư tế không nhịn được lui một bước. Nghiêm Mặt nhìn lão tư tế, hoàn toàn hiểu được tâm tình của lão. Chuyện này cũng giống như việc Đóa Phỉ dẫn theo tay chân của mình chạy tới bộ lạc Cửu Nguyên khiêu chiến vậy, nếu đổi lại là bất luận một tư tế nào, đều sẽ không dễ dàng để tư tế tộc khác chữa trị cho thủ lĩnh tộc mình như vậy, đây không chỉ là tâm phòng người, mà còn là hành vi bảo vệ quyền lực của bản thân. Có điều, hắn may mắn hơn Đóa Phỉ một chút. Bởi vì lão tư tế Thu Thực không có năng lực làm người chết sống lại, mối quan hệ giữa các chiến sĩ thủ lĩnh còn có kẽ hở, mà hắn thì không thèm cướp địa vị của lão, hắn chỉ thèm những chiến sĩ và phụ nữ của bộ lạc nguyên tế thôi. Già ma đại thần. Nghiêm Mặt thấp giọng hỏi, đi đến bên người Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cũng hạ giọng trả lời, già ma đại thần là thần mà tộc Hắc Nguyên thờ, truyền thuyết nói già ma đại thần là đôi mắt mà tổ thần đánh rơi trên đất biến thành, già ma đại thần có 3 con mắt, có thể nhìn khắp thiên hạ. Thậm chí còn có thể thấy được những chuyện chưa xảy ra. Vậy thần của tộc Tức Nhưỡng là Đại Địa Chi Thần. Thần của tộc Phi Sa là Phong Thần. Ừ, truyền thuyết nói tộc trưởng thuở ban đầu của tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa là do bò cạp sa mạc chúa sanh ra, bọn họ là 2 anh em cùng mẹ khác cha, sau đó con cháu của họ tách ra, liền có tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa. Cũng chính là Đại Địa Chi Thần và Phong Thần ngủ với cùng một người phụ nữ, không đúng, là ngủ với một con bò cạp cái. Cho nên tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa mới khá thân nhau. Nghiêm Mặt gật gù, cuối cùng cũng hiểu được mối quan hệ của 3 tộc này. Các cậu dám? Lão tư tế không dám kích thích Tranh nữa, thế là chuyển lửa đạn vào 2 tên khốn đang đứng cạnh đấy thậm thục gì đó với nhau. Đại chiến, có phải cậu đã phản bội bộ lạc hay không, mà dám dẫn tư tế tộc khác tới mê hoặc các chiến sĩ của bộ lạc? Thu Thực đại nhân, tôi trở về là vì nghe nói bộ lạc gặp nạn, tôi biết ông chẳng mong tôi trở về. Chờ khi giải quyết xong nguy nan của bộ lạc, cứu được tù trưởng đại nhân, tôi đây sẽ rời đi. Nguyên Chiến không nóng không giận nói. Vẻ mặt các chiến sĩ xung quanh nghe thế liền trở nên khó coi, đặc biệt là các chiến sĩ tộc Tức Nhưỡng. Lão tư tế cười lạnh, một người cậu thì làm được gì? Cậu cho rằng cậu trở thành chiến sĩ cấp 4 là có thể chống lại được sự tấn công của 3 tộc à? Cậu đừng quên, tù trưởng cũng là chiến sĩ cấp 4 đấy. Cho dù tôi đây không phải chiến sĩ cấp 4, tôi cũng sẽ trở về. Thu thực đại nhân, Mặc có thể cứu tù trưởng, ông. Lão tư tế không đợi Nguyên Chiến nói hết đã ngắt lời hắn, dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Nghi Mặc, Mặc. Hèn gì sao trông hắn thoạt nhìn lại quen mắt như vậy, thì ra là tên nô lệ kia của cậu. Ha! Già ma đại thần, cậu dám dẫn một tên nô lệ tới giả mạo tư tế của tổ thần, bộ không sợ tổ thần hàng giận sao? Vẻ nghi hoặc của lão tư tế biến thành khinh bỉ và châm chọc, càng thêm cảnh giác với Nguyên Chiến. Tên này trở về thì cứ trở về, còn mang theo một tư tế là có ý gì? Nguyên Chiến xoa xoa cái cằm lởm chởm râu của mình, Thu thực đại nhân, ông lầm rồi, nô lệ của tôi đã chết, mà người trước mắt ông đích xác là tư tế tổ thần. Đủ rồi. Nghi Mặc bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, ông vệ trên người hắn cũng bay lên, thì uy vây quanh lão tư tế. Cậu muốn làm gì? Lão tư tế vội vàng múa may quyền trượng, lão sợ lũ ông ăn thịt sẽ tấn công mình. Đám trưởng lão nhao nhao lùi về phía sau, bọn họ không hét ra tiếng đã là ý chí mạnh mẽ lắm rồi. Thu Ninh còn nhỏ tuổi, vừa thấy ông ăn thịt bay tới liền thét chói tai, ôm đầu trốn ra đằng sau. Trước khi các chiến sĩ ra tay cứu lão tư tế, trở về. Nghi Mặc cố ý hô lên. Đàn ông vệ lập tức quay đầu, bay trở lại bên người Nghi Mặc. Thấy một màn như vậy, ai nấy đều hít ngược một hơi lạnh, người này thật sự có thể sai khiến ông ăn thịt. Nghi Mặc nhìn lướt qua những người ở đây, cuối cùng nhìn về phía lão tư tế, nếu ông không muốn tôi cứu tù trưởng của ông, thì tôi cũng chả ép, với tôi mà nói, cứu một người sắp chết cũng không dễ, bởi vì tôi sẽ phải lấy sinh mệnh của mình ra làm cái giá. Lão tư tế biến sắc. Những lời này quá mức chấn động rồi. Đủ để cho lòng người một cú nổ. Hãy xem ánh mắt của những chiến sĩ thủ lĩnh và các chiến sĩ khác đi, ngay cả Băng Luân tôn trọng lão cùng dùng ánh mắt không tán thành nhìn lão. Nghi Mặc lại nhìn về phía Tranh đang mang vẻ mặt dữ tợn và nỗi bi phẫn hằn sâu trong đáy mắt, bình tĩnh nói, Nguyên Chiến là tộc nhân của các người, anh ta muốn cứu các người, tôi nghĩ các người có thể tin tưởng anh ấy. Tranh siết chặt nắm tay, anh muốn cứu tù trưởng. Nhưng sâu trong lòng anh cũng rất sợ việc lão tư tế nói sẽ biến thành sự thật, nếu vị tư tế này không phải tư tế tổ thần thật sự, thì cho dù cậu ta cứu được tù trưởng, liệu già ma đại thần có tức giận không? Nghi Mặc lại cười, tôi nghĩ các người cũng sẽ không hy vọng tôi ở lại chỗ này, ừ, tôi sẽ mau đi khỏi đây thôi. Vốn dĩ Nguyên Chiến muốn nói cái gì đó, nhưng vừa nghe được những lời này, lại thấy tay Nghi Mặc sờ đến cái kèn đeo bên hông, lập tức ngậm miệng lại. Nghi Mặc gỡ kèn xuống, cua cua với Tranh. Tôi sẽ thổi nó, không cần sợ, tôi chỉ dùng nó để triệu hoán một người bạn tới đón tôi đi, khi thấy nó xuất hiện nhớ đừng tấn công nó, nếu chọc nó tức giận thì sẽ không hay ho đâu. Nghi Mặc cười cười, đưa kèn đến bên miệng. Lão tư tế bỗng nhiên hô to, đừng cho hắn thổi thứ đó. Chắc chắn hắn muốn triệu hoán ông ăn thịt tới tấn công chúng ta. Giết! Giết hắn! Mau! Các chiến sĩ siết chặt thanh giáo, cả đám nhìn về phía Tranh. Tranh chưa kịp nói thì Nguyên Chiến đã cười lạnh, vung tay lên, Thu thực đại nhân, chẳng phải ông muốn biết làm sao tôi có thể dùng sức một người để giải quyết nguy nan của bộ lạc ư? Mặt đất dưới chân Nghi Mặc trong phạm vi một trượng đột nhiên dậy sóng, rồi nâng hắn lên thật cao, quanh thân hắn đồng thời xuất hiện một vòng tường đất vây quanh. Ô! Tiếng kèn vang dài nặng, cất lên cao vút, truyền ra phương xa. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 106. Cửu phong hẹp hòi. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Rõ ràng trong mắt Chiến, tên thiếu niên tóc bạc kia còn quan trọng hơn cả vũ khí, quan trọng hơn rất nhiều, rất nhiều. Bột Ngạc bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếng gì vậy? Các chiến sĩ đều kinh ngạc, đi theo Bột Ngạc ra khỏi lều lớn. Hình như cái tiếng đó truyền đến từ chỗ kia. Một chiến sĩ thủ lĩnh của tộc Trệ chỉ tay về phía khe núi. Không chắc lắm nói. Cho người theo dõi chặt chẽ động tĩnh ở khe núi. Đốt lửa lên. Bột Ngạc nhìn sắc trời, ra lệnh. Vâng. Cường cốt của tộc Hách Lạp nhìn về phía khe núi, cảm thấy thanh âm kia thật kỳ quái, nhưng lại không để bụng lắm. Nhưng Xích Kỷ của tộc Hồng Hồ lại nhìn khe núi thật lâu, vẻ nghi ngờ trên mặt vẫn không tan đi. Xích Kỷ, chúng ta phải chuẩn bị cho tốt, nếu các chiến sĩ của bộ lạc nguyên tế dám xông qua chỗ chúng ta, he he. Một tên chiến sĩ tộc Hồng Hồ đi qua nói. Xích Kỷ không quay đầu lại. Đại nhân. Tên chiến sĩ kia tiến đến gần Xích Kỷ vài trước. Xích Kỷ bỗng nói, tôi không đồng ý với tộc trưởng việc bắt tay cùng tộc Trệ tấn công bộ lạc nguyên tế lần này, tộc Trệ quá tham lam, Tuy bộ lạc nguyên tế cường đại, nhưng tâm bành trướng của bọn họ không lớn, nếu không cũng sẽ không đợi tộc Trệ đi cướp núi muối. Tên chiến sĩ kia gãi đầu, nhưng tộc trưởng nói chúng ta có thể có được một lượng muối lớn, cả nô lệ nữa. Đến bây giờ chúng ta đã chết bao nhiêu chiến sĩ? A. À, tên chiến sĩ kia không trả lời được. 64 người. Cậu biết điều này có nghĩa gì không? Tên chiến sĩ kia lắc đầu. Xích Kỷ khẽ thở dài, nghĩa là chiến sĩ tộc Hồng Hồ đã chết hết một nửa. Đại nhân. Nhân khẩu tộc Hồng Hồ chúng ta không nhiều, vũ lực cũng không tính là mạnh. Chúng ta có thể tồn tại trên mảnh đất này, là vì tất cả mọi người đều thích phụ nữ tộc mình, bọn họ sẽ tìm các cô, tạo ra đời sau, đây chính là chúng ta. Xích Kỷ quay đầu nhìn về phía khu lều của tộc Trệ, nếu có một ngày, chúng ta không thể bảo hộ những người phụ nữ trong tộc, nếu có kẻ cướp mất bọn họ, thì tộc Hồng Hồ cũng sẽ không còn. Xích Kỷ. Tên chiến sĩ kia không gọi đại nhân nữa, mà gọi thẳng tên bạn tốt, cậu là người thông minh nhất tộc, cậu muốn làm gì? Cậu nói đi, mọi người sẽ làm theo những gì cậu nói. Tộc trưởng cũng bảo Xích Đâu và mọi người nghe theo cậu. Xích Kỷ vỗ vỗ vai tên đó. Gương mặt xinh đẹp dễ nhìn của hắn bỗng lộ ra một nụ cười nhẹ. Trong sơn cốc, cằm các chiến sĩ rớt đầy đất. Đầu tiên là một cái đài đất bỗng nhiên dâng lên, rồi tiếng kèn cao vút mà bọn họ chưa bao giờ nghe thấy. Các chiến sĩ cơ hồ cầm lấy giáo nhắm về phía đài đất trong nháy mắt, không phải bọn họ xem Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt là địch, mà chỉ là phản ứng tự nhiên khi hoảng sợ. Tuy tiếng kèn làm bọn họ tò mò, nhưng hiển nhiên cái đài đất xuất hiện bất thình lình càng làm bọn họ chú ý. Liệp và Điêu Kinh Hiển nhìn về phía Nguyên Chiến, họ biết chiến có thể khống chế đất đá, nhưng tình huống lúc này hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của bọn họ. Chiến không chỉ thăng cấp, mà năng lực của hắn cũng trở nên cực mạnh. Tranh không biết Nguyên Chiến đã thức tỉnh năng lực huyết mạch, anh rất lấy làm kinh hãi, nhưng cùng là người tộc Tức Nhưỡng, sau khiếp sợ là cảm giác mừng như điên. Chiến! Cậu thức tỉnh năng lực của Đại Địa Chi Thần rồi. Tranh kích động đến đỏ mắt. Nguyên Chiến ngầm thừa nhận. Băng Đố Kỵ tới mức hai mắt đỏ ngầu, vì sao vì sao vì sao? Vì sao mọi thứ tốt đẹp đều đổ hết lên đầu tên giả thú âm hiểm xảo trá xấu xa lỗ mãng này? Thần không công bằng. Sắc mặt lão tư tế hết sức khó coi, lão nhắm mắt lại, điều lão lo lắng nhất đã xảy ra, hơn nữa, biểu hiện của chiến mạnh hơn các chiến sĩ huyết mạch từng xuất hiện trước kia của tộc Tức Nhưỡng nhiều. Đám trưởng lão thì mỗi người một vẻ mặt khác nhau, trong đó... Trưởng lão tộc Tức Nhưỡng tên Thổ Khất siết chặt bàn tay đang run rẩy vì quá mức kích động của mình. Nghi Mặt chống tay lên bức tường ở rìa đài đất, rồi ngồi xuống. Nguyên Chiến ngẩng đầu thấy hắn ngồi trên tường đất, cặp giò đông đưa bên ngoài, liền cười một tiếng, cố ý nâng tay lên. Nghi Mặt liền cảm giác được tường đất dưới mông mình rắn chắc và rộng ra hơn, tường đất rất nhanh biến thành một cái ghế dựa có chỗ tựa lưng và tay vịn. Nghi Mặt đặt tay tên tay vịn, giơ tay che nửa mặt, giấu đi khóe miệng đang run rẩy. Được rồi, tên gia súc này cũng coi như áo gấm về làng, muốn khoe khoang chút cũng là bình thường. Nhưng vì sao hắn lại có ảo giác như thấy một con sói đuôi thật to đang phe phẩy, vẻ mặt đắc ý dạt dào đứng phía dưới vậy? Khi lão tư tế mở mắt ra thấy tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn cái đài đất, lão cũng ngẩng đầu nhìn, trùng hợp liền thấy cảnh biến đổi của tường đất. Lão tư tế có một loại cảm giác kỳ quái, lão cảm thấy thái độ của đại chiến đối với tên tư tế tộc khác này rất đặc biệt. Không chỉ là kính sợ nên có dành cho tư tế, mà còn như một người chiến sĩ yêu thương và gìn giữ đối với vũ khí của mình. Không, rõ ràng trong mắt chiến, tên thiếu niên tóc bạc kia còn quan trọng hơn cả vũ khí, quan trọng hơn rất nhiều, rất nhiều. Có phải cậu cũng giống tù trưởng, thức tỉnh năng lực khi trở thành chiến sĩ cấp 4? Lão tư tế căng mặt hỏi Nguyên Chiến, lại phát hiện giọng nói của mình đã trở nên khô khốc khản đặc. Nguyên Chiến lắc đầu, không, tôi rất sớm thức tỉnh rồi. Lão tư tế biến sắc, chuyện quan trọng như vậy, vì sao cậu lại lừa gạt không nói? Tranh lập tức hiểu ra nguyên nhân, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh. Nguyên Chiến giơ tay sờ sờ vết sẹo cũ trên mặt mình, chậm chậm trả lời, bởi vì khi đó năng lực của tôi có cũng như không, cùng lắm thì chỉ chế tác được đồ đá nhanh hơn người ta một chút. Mà tất cả mọi người ở đây, chỉ cần không bị ngu thì đều biết nguyên nhân thật sự Nguyên Chiến không tiết lộ năng lực là gì. Trưởng lão tộc Tức Nhưỡng, Thổ Khất. Hổ thẹn cúi đầu, lão tư tế quyền cao chức trọng trong bộ lạc, các trưởng lão bọn họ có cũng như không, nếu Nguyên Chiến tiết lộ việc hắc thức tỉnh năng lực, ông thật không biết mình có thể bảo vệ cho hắn được không nữa. Cho nên năng lực của cậu bây giờ mới có thể mạnh như vậy. Lão tư tế cảm thấy mình đã tìm được nguyên nhân. quả nhiên người thức tỉnh càng sớm thì càng dễ trở thành chiến sĩ mạnh. Không. Lão Tư Tế giật mình, không ngờ Nguyên Chiến lại phủ nhận suy đoán của lão. Nguyên Chiến ngẩng đầu, tôi trở thành chiến sĩ cấp 4 chỉ sau một mùa đông ngắn, năng lực và vũ lực đều đạt tới cấp 4, tất cả đều nhờ cậu ấy, Tư Tế đại nhân của tôi. Giọng Nguyên Chiến đủ lớn, không chỉ chiến sĩ đứng gần đó, ngay cả xa xa cũng nghe thấy. Mà mọi người đều rất rõ ràng, Tư Tế đại nhân trong miệng Nguyên Chiến hiển nhiên không phải lão Tư Tế thu thực. Động tâm ư? Đương nhiên là có. Ánh mắt của các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế nhìn về phía cậu thiếu niên tóc bạc trên đài đất lập tức trở nên nóng như lửa. Vị Tư Tế tổ thần này không chỉ có thể khiến chiến sĩ thăng cấp, mà còn có thể khiến chiến sĩ thức tỉnh năng lực huyết mạch. Lại còn khiến năng lực huyết mạch đồng thời thăng cấp. Lạy thần, vì sao cậu ấy không phải Tư Tế của chúng tôi? Mau đổi đi. Năng nỉ đó. Điêu cảm thấy chắc mình có thể lân la làm quen với vị tóc bạc Tư Tế này thông qua chiến, nói không chừng người ta tâm trạng tốt, cũng thuận tay biến hắn thành chiến sĩ cấp 4, nếu có thể thì sẵn tiện làm hắn thức tỉnh năng lực huyết mạch luôn càng hay. Nghi mặt ngẩng đầu nhìn trời, hắn không phải người khiêm tốn, nhưng bị nhiều người dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn, lại còn là một đám được rựa nữa chứ, hắn chỉ cảm thấy cả người như bò đầy kiến. Xin mấy anh, đừng nhìn tôi như vậy có được không? Các chiến sĩ lại cảm thấy nhìn kiểu gì cũng không đủ. Cậu thiếu niên tóc bạc một tay cầm kèn, nhìn lên không trung, ngồi trên cái đài đất hình dạng kỳ quái, trong mắt bọn họ thoạt nhìn cực kỳ thần bí, cực kỳ giống một Tư Tế, thậm chí ngay cả chân người nọ còn mang. Hửm! Đó là gì vậy? Ngoại trừ chân cậu thiếu niên tóc bạc mang giày rơm, bên hông cậu ta còn đeo một túi nước bằng da, trên tay cầm kèn, bên hông thắt một cái bao da thú nhỏ, cả bộ áo da thú cậu ta bận trên người. Đều làm các chiến sĩ ngạc nhiên. Hắn làm gì cậu? Trong lòng lão Tư Tế tràn ngập đố kỵ và không tin, lão chưa bao giờ nghe nói có Tư Tế nào có thể giúp chiến sĩ thăng cấp, càng chưa từng nghe nói đến việc khiến chiến sĩ thức tỉnh năng lực, ngay cả Tam Thành trong truyền thuyết cũng không có chuyện như vậy. Nguyên Chiến nhìn về phía lão Tư Tế, mặt không chút cảm xúc nhìn lão, nói, cậu ấy làm rất nhiều chuyện cho tôi, cậu ấy dạy tôi phương pháp huấn luyện chiến sĩ chính xác, nói cho tôi biết rèn luyện như thế nào mới có thể khiến năng lực của mình mạnh hơn. Điều trị thân thể của tôi, dùng sinh mệnh của cậu chúc phúc cho tôi, còn chữa được cái chân trái của tôi nữa. Đám tranh, Liệp nhịn không được lại lần nữa ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên tóc bạc trên đài đất. Thậm chí lúc tranh nhìn nghiêm mặt, anh còn siết nắm tay thật chặt rồi đấm mạnh lên ngực trái. Bày ra lòng biết ơn và tôn kính dành cho nghiêm mặt. Bởi vì nhờ cậu, thần huyết của tộc Tức Nhưỡng mới thật sự thức tỉnh. Nghiêm mặt cũng gật đầu với anh, tranh là một chiến sĩ chân chính. Không nói đến lập trường của nhau, người này có rất nhiều phẩm chất đặc biệt làm hắn kính nể. Trong khe núi thật trầm tĩnh, rõ ràng có nhiều người như vậy, nhưng lại chỉ có thể nghe thấy tiếng Nguyên Chiến nói chuyện, thu thực đại nhân, rõ ràng tù trưởng có cơ hội sống, chẳng lẽ ông thật sự nhẫn tâm nhìn tù trưởng cứ thế mà chết? Lão Tư Tế siết chặt quyền trượng, lão rất phẫn nộ, nhưng khi muốn phản bác thì đột nhiên. Kịp! Vào lúc này, trên bầu trời có tiếng ưng kêu lanh lảnh truyền đến từ phương xa. Mặt. Ta tới rồi, ta còn mang thức ăn ngon cho cậu đây. Nghiêm mặt ngẩng đầu, trên mặt là nụ cười sáng ngời. Nghiêm mặt không thổi kèn nữa, hắn ngồi trên cao, khe núi này khá rộng, cũng không có bao nhiêu cây cối, cửu phong nhà hắn tinh mắt như vậy, nói không chừng khứu giác cũng nhạy lắm ha, hắn nhớ có một loài ưng núi thính mũi tới mức cách 16 km cũng có thể dò ra con mồi, không biết cửu phong ngửi được bao xa nhỉ. Mà cửu phong quả thật không cần hắn thổi kèn chỉ đường. Nó ở trên trời đã thấy quái hai chân nhỏ của nó từ xa rồi. Kịp! Thật nhiều quái hai chân. Người bộ lạc Nguyên Tế trong khe núi chỉ mới nghe thấy tiếng kêu của cửu phong, chứ chưa nhìn thấy khổ người vĩ đại của nó, nhưng chiến sĩ ba tộc cắm trại ở Thảo Nguyên thì khi nghe được tiếng kêu đã đồng thời thấy một bóng chim khổng lồ bay tới từ xa. Con chim kia thật to. Chiến sĩ ba tộc cảm thán. Con chim khổng lồ đó còn chưa tới gần. Mà cánh chim vĩ đại của nó đã dài rộng hơn bất cứ loài chim nào bọn họ từng thấy. Cửu phong càng bay đến gần, tất cả mọi người đều đứng ngoài lều ngửa đầu nhìn nó. Cửu phong bắt đầu hạ thấp độ cao, bay lướt đi. A, à, mọi người xem kìa. Con chim khổng lồ đó bay về phía khe núi của bộ lạc Nguyên Tế. Có lẽ chiến sĩ ba tộc nên cảm thấy may mắn rằng, cửu phong không bay tới từ hướng bọn họ, mà là bay tới từ phía sau khe núi. Có điều. Cũng chính vì nguyên nhân như thế, bọn họ không thấy được dáng vẻ thật sự của cửu phong. Bột ngạc nhận được tin tức, lúc chạy ra xem chim thì đã không thấy đâu. vì sao con chim khổng lồ kia lại bay về phía khe núi đó? Trở về tổ ư? Không, mấy ngày nay bọn họ không thấy con chim khổng lồ này. Vậy chẳng lẽ là đi săn? Hay là... Không hiểu sao Bột Ngạc đột nhiên nhớ tới tiếng vang kỳ quái truyền ra từ khe núi vừa rồi, vang lên không bao lâu, con chim khổng lồ đó liền bay đến, chẳng lẽ trong khe núi có người kêu gọi con chim này? Đúng rồi. Là tên chiến sĩ tóc bạc. Hắn có thể sai khiến ông ăn thịt, vậy khó mà đảm bảo hắn sẽ không sai khiến sinh vật có cánh khác. Bột Ngạc đứng bật dậy, lại lần nữa hỏi tên chiến sĩ bên cạnh, đốt lửa lên hết chưa? Tên chiến sĩ kia trả lời, chỉ cần sắc trời vừa tối là đốt. Không. Đốt bây giờ, mau. Bột Ngạc cảm thấy hôm nay phát sinh quá nhiều việc kỳ quái, điều này làm gã bất an, rất bất an. A a. Chim mặt người. Thật sự là chim mặt người. Thật sự là sơn thần cửu phong. Các chiến sĩ bộ lạc nguyên tế dù có kỷ luật, thì lúc bấy giờ đã không giữ nổi bình tĩnh được nữa. Loài chim này chính là sự tồn tại trong truyền thuyết. Vị tư tế tóc bạc kia thật sự triệu hoán sơn thần. Lạy thần. Nếu không phải lão tư tế và các chiến sĩ thủ lĩnh đều ở đây, thì rất nhiều chiến sĩ đã nhịn không được muốn quỳ xuống với vị tư tế tóc bạc kia. Lạy thần. Nó thật khổng lồ. Ai ai cũng ngửa đầu, miệng há to nhìn chim mặt người khổng lồ đang nghiêng cánh hạ tầm bay trên không trung. Tranh nhìn Cửu Phong, lại nhìn cậu thiếu niên tóc bạc, vốn dĩ anh còn đang phân vân cái gì đó, cuối cùng không do dự nữa. Anh đã hạ quyết định. Liệp nuốt nước miếng, nó còn to hơn lần trước nhiều. Hai mắt Điêu tỏa sáng nhìn chằm chằm cậu thiếu niên tóc bạc trên đài đất, cậu thiếu niên kia nâng tay lên, mà sơn thần đại nhân đáng sợ như vậy lại dừng trên không trung, trong móng vuốt của sơn thần đại nhân còn quắp hai con hưu bào. Bịch. Hai con hưu bào bị ném xuống mặt đất. Thịt. Tất cả mọi người đều đỏ mắt. Các người tốt nhất là đừng có động đến hai con hưu đó. Tâm tình Nguyên Chiến không quá vui vẻ cảnh cáo đám người và bọn Điêu đang chảy nước miếng tí tách, đó là thức ăn mà sơn thần Cửu Phong mang về cho tư tế đại nhân của nó, ai dám động, vậy chờ nó giết đi. A, à, cho nhìn mà không cho ăn, thật tàn nhẫn. Các chiến sĩ rơi lệ. Lão tư tế tiến lên trước một bước, không phải lão muốn động vào con hưu bào, lão chỉ muốn hỏi Nguyên Chiến, hết thảy chuyện này rốt cuộc là sao? Vì cái gì sơn thần Cửu Phong lại thật sự bị một tên thiếu niên triệu hoán đến? Chẳng lẽ những gì hắn nói đều là sự thật? Cửu Phong đang định thu cánh lại đáp xuống, liền thấy một lão quái hai chân đứng bên dưới dám đến gần thịt nó mang cho mặt, lập tức không vui. Dám trộm thịt của ngài chim ta. Kịp! Ăn một cánh của ta đi. Vù! Một cơn lốc thổi cho các chiến sĩ thủ lĩnh đứng không vững, huống chi là lão tư tế có giá trị vũ lực gần như bằng không. Đáng thương cho lão tư tế. Lão hét lên một tiếng sợ hãi rồi bị cú quạt cánh ấy hất cho lăn vài vòng trên mặt đất, thẳng đến khi Thu Ninh và hai gã chiến sĩ đỡ lấy lão. Nguyên Chiến vừa thấy Cửu Phong động cánh liền bịt miệng bịt mũi, đợi gió cát dừng lại, hắn mới mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói, xem đi, ngay cả đến gần cũng không được. Nghe vậy, lão tư tế được dìu đỡ, vừa bò dậy thiếu chút nữa tức chết. Cửu Phong thấy đám quái hai chân ngoan ngoãn, lúc này mới thu cánh lại đáp xuống đài đất, nó còn nhớ rõ, cẩn thận không chạm vào người mặt. Khạch khạch, nhưng nó thật muốn cọ cọ quái hai chân nhỏ. Kịp. Không thể cọ mặt, không vui. Nghi mặt rất muốn vỗ vỗ nó, nhưng chỉ có thể cười cười xin lỗi. Bên dưới còn một trận lớn đang chờ hắn, hắn phải giữ thể lực dồi dào mới được. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 107, cứu tù trưởng Hào. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Đây mới là sức mạnh thật sự của thần. Cửu Phong, mày tới là giúp tao một chuyện lớn đó. Nghi mặt không tiếc lời khen ngợi Cửu Phong. Phần lớn Cửu Phong nghe không hiểu, nhưng nó cũng biết quái hai chân nhỏ đang khích lệ nó, liền vui vẻ ngồi xổm xuống, gác đầu lên chỗ tựa lưng của ghế dựa, trong cổ phát ra tiếng ụt ụt vui vẻ. Chút nữa mày đi chơi gần đây thôi, nhưng phải cẩn thận, đừng để những người khác tấn công mày, không cần lo cho tao, mày muốn làm gì thì làm. Khạch khạch. Hai miếng thịt mềm kia là cho cậu, đừng chia cho quái hai chân khác ăn. Được, nhưng mà hai con nhiều quá, tao ăn phần mềm và ngon nhất, mấy thứ đầu thừa đuôi thẹo khác vứt cho bọn họ. Cửu Phong nghiêng đầu, nghe Mặt giải thích đầu thừa đuôi thẹo nghĩa là gì, hiểu rồi, là những phần mà nó với Mặt đều không thích ăn. mà nó cũng thường bỏ mấy phần không thích ăn lại để lũ dã thú và chim chóc khác tới ăn. Ụt ụt. Được, phần chúng ta không ăn thì vứt cho chúng. Nghi Mặc cười ha ha, mà biến cố cũng phát sinh ngay lúc này. Phía dưới, Tranh gật đầu với Đại Hà một cái, Đại Hà cùng một chiến sĩ khác tiến lên bắt lấy cánh tay lão Tư Tế. Thu Thực đại nhân bị Sơn Thần Hàn giận, dẫn ông ta về lều dưỡng thương. Vâng. Tranh. Lão Tư Tế trợn mắt tức điên, đồng thời cũng gầm lên với hai người Đại Hà, tại sao chúng bây dám? Buông ta ra. Đại Hà và tên chiến sĩ kia dù là động tác hay vẻ mặt đều không có chút thay đổi nào, bốn cánh tay giữ chặt lấy lão Tư Tế không buông. Thu Ninh muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị một chiến sĩ đứng sau che miệng lại, kéo sang một bên. Vài trưởng lão cũng muốn mở miệng, nhưng bị Tranh lạnh lùng quét mắt nhìn, cả đám đều ngậm miệng. Lão Tư Tế tức đến mức cả người phát run. Quả nhiên một khi tù trưởng không có ở đây, Tranh sẽ không thể khống chế hệt như lão dự liệu, hy vọng của hắn trong các chiến sĩ quá cao, thậm chí còn vượt qua lão. Có lẽ, lão không thể để tù trưởng chết, ít nhất thì bây giờ tù trưởng còn nghe lời lão, lại còn là người của tộc Hắc Nguyên. Suy nghĩ không muốn để Tư Tế tộc khác chạm vào tù trường tộc mình của lão Tư Tế đã dao động, nhưng lúc này, Tranh lại đi đến trước mặt lão, thấp giọng nói bên tai lão một câu. Tai Nguyên Chiến khẽ nhúc nhích, rồi ngẩng đầu nhìn Cửu Phong trên đài đất đang thì thà thì thầm với Nghi Mặc, hình như Nghi Mặc cảm nhận được, cũng cúi đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, cả hai như hiểu ra điều gì. Lão Tư Tế đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tranh nhìn thẳng vào mắt lão Tư Tế một lúc, xác định lão đã ngầm cho phép, lập tức ra hiệu cho hai người Đại Hà, hai người lập tức buông lão Tư Tế ra, lui sang một bên. Đại Hà ngửa đầu nhìn cậu thiếu niên tóc bạc trên đài đất, vẻ mặt phức tạp. Anh nghe nói cậu nô lệ nhỏ tên Mặt đã chết, vị Tư Tế tổ thần ngồi trên kia chỉ là có khuôn mặt giống với cậu nô lệ nhỏ mà thôi. Nhưng anh vẫn nhịn không được tự hỏi liệu hai người họ có phải là cùng một người hay không. Cậu nô lệ nhỏ chẳng phải là đệ tử Tư Tế tộc Diêm Sơn sao? Cậu ấy cũng biết trị bệnh cứu người. Có lẽ Chiến nói dối, có lẽ. Đại Hà cúi đầu, nếu không nhờ có Tiểu Mặt, thì anh đã không thể làm chiến sĩ một lần nữa, càng không thể qua được mùa đông này. Lão Tư Tế siết chặt quyền trượng, xoay người muốn rời đi, nhưng sau khi xoay người lão lại quay trở lại. Lão định dùng quyền trượng chỉ vào Nghi Mặc trên đài đất, nhưng khi thấy Cửu Phong, quyền trượng lại rủ xuống, chỉ về phía Tranh, vẻ mặt âm trầm, nếu tên Tư Tế kia không thể cứu được tù trưởng, thì sao đây? Cái gì? Đôi mắt hẹp dài của Nguyên Chiến lóe lên một tia sáng lạnh, cả khuôn mặt liền trở nên vô cùng hung ác, nếu không phải tôi đây khẩn cầu Mặt, thì Mặt sẽ không đến nơi này. Thu Thực đại nhân, ông nhìn đi, Sơn Thần Cửu Phong đã sắp đưa Mặt đi. Rốt cuộc ông có muốn cứu tù trưởng hay không? Ông hỏi Mặt không thể cứu được tù trưởng thì sao ư? Vậy còn ông? Tranh không nói gì hết, chỉ tới gần lão Tư Tế một bước. Đại Hà và một chiến sĩ khác cũng lập tức đến gần lão Tư Tế. Chúng bay. Được. Được. Lão Tư Tế lại tức đến mức thân thể run rẩy, nhìn Tranh, rồi quay đầu nhìn vị hai chiến sĩ sắc mặt bất thiện phía sau, đảo quyền trượng, xoay người bỏ đi. Tranh ra hiệu bằng mắt cho Đại Hà hiểu ý. Cùng người chiến sĩ bên cạnh đuổi theo lão Tư Tế. Các chiến sĩ tách ra một con đường, trầm mặc nhìn lão Tư Tế sải chân trở về chỗ ở trong khe núi, Thu Ninh cũng đuổi theo. Tranh chỉnh đốn lại vẻ mặt của mình, ngẩng đầu nhìn đài đất, cao giọng nói, Mặt đại nhân, trao đổi mà chúng ta đã nói trước đó có thể tiếp tục thực hiện không? Nguyên Chiến vỗ lên cái đài đất liền thấp xuống, khi hai chân Nghi Mặt chạm đến mặt đất, hắn mới đứng dậy, tôi nói là giữ lời. Nhưng chính tộc nhân của anh lại không muốn tôi cứu tù trưởng của các anh. Vấn đề này đã được giải quyết, Mặt đại nhân, tù trưởng của bọn tôi đang đợi cậu. Tranh tránh đường. Cửu Phong hoàn toàn không biết tình huống khẩn cấp, nó thấy đài đất thấp xuống, phốc một cái phun một lưỡi dao gió với Nguyên Chiến, nó biết chuyện kỳ quái thế này chắc chắn do quái hai chân lớn làm ra. Nguyên Chiến bước một bước tránh khỏi lưỡi dao gió kia, lưỡi dao gió phang vào đất, chém ra một vết nứt sâu cả thước. Mới đầu các chiến sĩ không biết chuyện gì đã xảy ra. Thẳng đến khi Cửu Phong phốc phốc phốc phun liền ba lưỡi dao gió với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến tránh hết, nhẫn nhịn không xông lên đập con chim thối này một trận. Các chiến sĩ thấy mấy vết nứt thật sâu trên mặt đất mà kinh hãi, Sơn Thần đại nhân thật lợi hại. Nghi Mặc biết Cửu Phong đang giỡn, quay đầu lại cười cười với nó. Nếu Cửu Phong thật sự muốn đả thương người, thì lão Tư Tế đã sớm chết. Nguyên Chiến cũng sẽ không né tránh nhẹ nhàng như vậy. Cửu Phong vừa thấy Mặt cười với mình,

Nghĩ đến bộ lạc Nguyên Tế, hắn liền nhớ đến Cửu Nguyên. Theo kế hoạch của hắn, về sau Cửu Nguyên muốn dung hợp với nhiều bộ tộc, tuy ít người thì dễ nuôi, nhưng đồng thời cũng là một sự bất lợi trong việc phát triển và tự vệ, mở rộng là điều cần thiết, nhưng khi khuếch trương và dung hợp thì sẽ phải gặp đủ loại vấn đề cần suy xét kỹ, muốn hoàn toàn tiêu trừ ngăn cách giữa các tộc là không có khả năng, nhưng sống trong cùng một tòa thành, người khu A còn bài xích người khu B mà, hắn hy vọng có thể giảm bớt điểm này càng nhiều càng tốt. Có một số việc không thể suy nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều, bạn sẽ cảm thấy chỗ nào cũng khó khăn, cuối cùng rất có thể chẳng làm nên trò trống gì. Nghi Mặc không chút trách nhiệm nghĩ, hắn cứ làm theo những gì mình muốn và hy vọng, còn về phần có thể làm được hay không, không làm thì sao biết kết quả. Phát triển tương lai khác với giải toán, không ai có thể đưa ra đáp án chính xác thật sự. Tỷ như đề toán hỏi đáp án một của một, đa số người sẽ nói bằng hai. Nhưng trong giai đoạn phát triển nó sẽ giống như thắc mắc của lũ quỷ nhỏ tộc AO hỏi hắn vậy, một cộng một có thể bằng 2, nhưng cũng có thể 5, bằng 0, thậm chí bằng 100. Nghi Mặc đại nhân. Lão Tư Tế nghiến răng nghiến lợi kêu ra bốn chữ này, giận đùng đùng quát, ta đang nói chuyện với cậu đấy. Nghi Mặc hoàng hồn, à, ông nói gì với tôi vậy? Lão Tư Tế thở dồn dập hai nhịp, nhìn lũ ông ăn thịt bay quanh rồi đè lửa giận xuống, nói lại lần nữa. Bọn tranh và tù trưởng đang bàn việc, những chiến sĩ đó có người bị thương rất nặng, bọn họ không thể chờ được nữa, nếu cậu có thể cứu bọn họ, thì nhanh lên đi. Thu thực đại nhân, hôm qua tôi đã nói, số lần trị liệu trong một ngày của tôi không nhiều lắm, hơn nữa, nếu cứu người bị thương nặng như tù trưởng các người, thì một ngày tôi chỉ có thể trị liệu cho một chiến sĩ mà thôi. Ông có chắc là hôm nay tù trưởng của ông không cần tôi trị liệu cho nữa sao? Nghe vậy, hơn 10 người chiến sĩ ủng hộ lão Tư Tế cùng nhìn về phía lão, tù trưởng còn cần trị liệu, và chuyện số lần trị liệu trong một ngày của vị Tư Tế tổ thần này không nhiều lắm, lão Tư Tế không hề nói với bọn họ. Tù trưởng vẫn chưa khôi phục nữa à? Ta thấy ông ta đã hoàn toàn khôi phục rồi. Lão Tư Tế hoài nghi nhìn hắn. Nghi Mặc ăn ngay nói thật, ông ấy chỉ khôi phục được một nửa thôi, miệng vết thương bên ngoài tuy đã tốt, nhưng nội thương thì phải điều dưỡng thêm. Nếu ông ấy muốn nhanh chóng khôi phục đến trạng thái tốt nhất, thì tôi phải trị liệu cho ông ấy một lần nữa, nhưng điều này không cần thiết lắm, ông ấy cũng có thể chọn cách chậm rãi điều dưỡng. Lão Tư Tế như bắt được nhược điểm, lập tức chất vấn hắn, vì sao cậu chỉ chữa một nửa cho tù trưởng? Tôi nhớ hôm qua tôi đã nói với các người rằng tù trưởng của các người thương thế quá nghiêm trọng, tôi không thể chữa khỏi trong một lần. Nghi Mặc không nóng không giận nói, thậm chí vẻ mặt còn mang theo nét cười nhàn nhạt, vì cứu tù trưởng của các người. Mà hôm qua tôi đã trả một nửa sinh mệnh của mình, nếu muốn nội trong một ngày hoặc chỉ trong một lần đã chữa khỏi của ông ấy, thì tôi đây nhất định phải chết. Lão Tư Tế còn ước gì hắn chết luôn cho rồi, nhưng lão không thể nói thẳng ra như vậy, chỉ hừ lạnh, năng lực của cậu cũng chẳng ra gì. Đúng vậy, nhưng tôi có thể cứu tù trưởng của các người, còn ông thì không mà thôi. Mày! Nghi Mặc đột nhiên giơ tay, vẫy vẫy Thảo Đinh đang bước nhanh tới từ nơi xa. Mặc đại nhân! Thảo Đinh chạy nhanh nhanh hơn, bịt một tiếng quỳ xuống trước mặt Nghi Mặc, có Tiểu Mặc ở đây, cô không sợ đàn ông ăn thịt sẽ chích mình, sau đó cúi đầu nói, tù trưởng đại nhân cho tôi tới nghe theo phân phó của cậu. Nghi Mặc nhích chân, đứng lên, tôi không thích có người quỳ trước mặt tôi. Vâng. Thảo Đinh đứng dậy, vẫn cúi đầu như cũ. Biết A Chiến ở đâu không? Nghi Mặc thuận miệng hỏi, không phải hắn quan tâm Nguyên Chiến đi đâu, chỉ là không muốn với nói chuyện lão Tư Tế nữa. Chiến đại nhân đang nướng thịt cho cậu, anh ta sẽ nhanh chóng trở về. Nghi Mặc nhìn kỹ nét mặt Thảo Đinh, lập tức hiểu ra, chắc là Nguyên Chiến đã nói gì đó với Thảo Đinh, hắn cũng làm bộ không quen biết Thảo Đinh, hỏi, gần đây có nguồn nước sạch sẽ nào không? Có, mời đại nhân đi cùng tôi. Đứng lại. Chẳng lẽ mày không nghe ta kêu mày đi cứu các chiến sĩ à? Nếu mày không đồng ý, thì 200 người kia mày đừng hòng có được một kẻ. Nghi Mặc dừng bước. Sắc mặt trầm xuống, hắn lười tranh chấp với lão già này, nhưng lão thấy hắn khách khí thì tưởng hắn sợ sao? Dám uy hiếp hắn. Nghi Mặc đang định xoay người, thì nghe thấy một giọng nói quen tai truyền tới, Thu Thực, tối hôm qua ta đã đồng ý đưa cho Mặc đại nhân 205 người kia, điều này, cho dù ta có chết thì vẫn phải làm được. Mặt khác, ông muốn dẫn Mặc đại nhân đi cứu ai? Nếu là chiến sĩ, vì sao không báo cho ta hoặc tranh biết? Dị thế lưu đầy. audiotruyen.org Chương 110, tranh chấp. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Bắt nó lại. Chiến sĩ và phụ nữ là của chúng ta, sẽ không cho nó một người nào. Một người cũng không cho. Giết nó. Giết lũ ông ăn thịt đó. Phóng hỏa thiêu chúng nó. Tù trưởng Hào dẫn theo Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh khác đi tới. Nói xem nào, Thu Thực, ông muốn Mặc đại nhân cứu ai? Vẻ mặt tù trưởng rất bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra được ông đang tức giận. Tranh nhìn một vòng, thấy các chiến sĩ vây quanh lão tư tế đều là người của tộc Hắc Nguyên, trong đó vài người có người nhà hoặc bạn bè bị thương nặng, lập tức hiểu được tính toán của lão tư tế. Anh có thể nhìn ra, đương nhiên tù trưởng cũng có thể nhìn ra, nếu không thì sao lại tức giận như vậy? Bộ Nga và Băng cúi đầu, bọn họ đều là người tộc Hắc Nguyên, đương nhiên càng hiểu ý đồ của lão tư tế, điều này làm họ cảm thấy thật hổ thẹn. Liệp, Điêu, Đại Hà thì không nói gì. Lão tư tế cảm thấy mình tìm lý do để tên tư tế đầu bạc này cứu người là không sai, sẽ không ai trách cứ lão. Nhưng lão biết rõ trong một ngày Nghi Mặc không cứu được bao nhiêu người, mà còn gạt các chiến sĩ thủ lĩnh khác, chỉ dẫn theo chiến sĩ tộc Hắc Nguyên, muốn tư tế tóc bạc đi theo lão cứu người, vậy người cần cứu là ai còn phải hỏi à? Hóa ra chiến sĩ tộc Hắc Nguyên các người đều là cục cưng bảo bối, vậy các chiến sĩ trọng thương của hai tộc khác thì sao? Bọn họ nên chờ chết à? Hành vi của lão tư tế làm chiến sĩ ba tộc cảm thấy thế nào? Tù trưởng thở dài, lão tư tế thật sự già rồi, lão lẩm cẩm, chỉ có thể nhìn được không gian hẹp hòi, vì thứ nhỏ nhặt lão coi trọng, mà bỏ mặc tương lai của toàn bộ lạc. Nhưng bộ lạc cũng cần tư tế, mà Thu Ninh lại chưa hoàn toàn trưởng thành, điều này khiến Hào không biết phải làm sao. Ta bảo hắn đi theo ta cứu các chiến sĩ bị trọng thương, hơn nữa ta đã đáp ứng hắn cứu một người đổi năm nam năm nữ, nhưng hắn lại cố ý kéo dài thời gian. Rõ ràng hắn muốn hại chết các chiến sĩ chúng ta. Thu Thực thấy Hào, vẻ mặt liền bớt hung hăng đi vài phần, nhưng lão vẫn không cảm thấy sợ hãi hay hổ thẹn, lão chỉ thấy điều mình làm rất chính xác, lão nghĩ Hào sẽ hiểu lão. Hào không ép hỏi lão có phải lão chỉ muốn cứu chiến sĩ tộc Hắc Nguyên hay không. Cho dù ông biết rõ điều này thì cũng không thể hỏi trước mặt nhiều người như vậy. Nghi Mặc cười nhạo, ông nói tôi muốn hại các người. Hào và Tranh thấy vẻ mặt Nghi Mặc biến đổi, liền muốn giải thích, nhưng khi mở miệng thì... Tù trưởng, Tranh, thì ra mọi người ở chỗ này, tôi đang muốn tìm các người đây. Mọi người cùng quay đầu lại, liền thấy Nguyên Chiến bưng một cái mâm đá mà tối hôm qua hắn vừa làm ra, trên đó để mấy miếng thịt hươu mềm vừa mới nướng xong. Mùi thịt mới nướng rất thơm, làm cho đám chiến sĩ sáng sớm còn chưa ăn gì đói đến bụng kêu cồn cào, cả đám nhịn không được nuốt mấy ngụm nước miếng. Chiến xấu bụng quá. Chỉ biết nghĩ đến vị tư tế tóc bạc kia, không có tình huynh đệ gì hết. Sáng sớm, trước khi bọn họ đi gặp tù trưởng, đã lén đi tìm Chiến, muốn nhờ hắn đánh tiếng với Mặt đại nhân, hỏi xem có thể nhờ vị đại nhân kia ra tay cứu người mà không cần nô lệ không. Kết quả tên thối đó trưng ra vẻ mặt, sao tụi bây có thể không biết xấu hổ mà nói ra lời như vậy? Trợn mắt trừng bọn họ. Nếu không phải tên kia nói thay vì năn nỉ hắn còn không bằng năn nỉ trực tiếp với Mặt đại nhân, rồi nói buổi tối hắn sẽ tìm bọn họ bàn một việc, còn đặc biệt nhấn mạnh bảo là chuyện tốt, thì bọn họ thật muốn xông lên đánh hội đồng hắn một trận tơi bời. Còn về phần có đánh thắng được hay không thì đó là vấn đề khác. Nguyên Chiến như không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở đây, hắn đưa mâm cho Nghi Mặc, hình dáng cái mâm hắn từng thấy Mặc vẽ rồi, sáng sớm tự nhiên thấy bên người có cục đá, liền thuận tay làm ra một cái như vậy. Nghi Mặc không nhận, hắn nhìn Nguyên Chiến một cái rồi xoay người đi ra phía sau lều. Cậu đi đâu vậy? Nguyên Chiến tò mò hỏi. Đi tiểu. Ông mày nghẹn muốn nổ bóng đái rồi. Sáng sớm vừa ra khỏi cửa đã kêu đánh kêu giết, hăng hái vậy sao không ra xử lý kẻ địch đi. Nghi Mặc lèm bèm rồi biến mất sau túp lều, hắn vốn không muốn giải quyết ở gần lều, nhưng hắn thật sự không nhịn được nữa. Người nghe thấy tiếng tư tế tóc bạc oán giận, tất cả đều thiếu chút nữa cười phì ra tiếng, vị tư tế tóc bạc này thật sự rất thú vị. Bầu không khí ở hiện trường dịu đi rất nhiều. Trên mặt Hào cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ, ông nhìn về phía Nguyên Chiến, đối với người chiến sĩ này, ông cảm thấy có chút phức tạp, trước khi ra khỏi bộ lạc chỉ là một chiến sĩ cấp 2, sau khi trở về lại trở thành chiến sĩ cấp 4 ngang ông, còn thức tỉnh cả năng lực thần huyết. Ông rất hài lòng với Chiến, thẳng đến khi đùi Chiến xuất hiện vấn đề, thăng cấp trở thành một chuyện cực kỳ khó khăn, ông mới từ bỏ hắn, dời mắt sang chiến sĩ khác. Tù trưởng, Tranh, chuyện cứu người cứ giao cho tư tế đại nhân đi, tôi thấy trong khe núi không còn bao nhiêu thức ăn, nhân lúc mọi người còn sức, không bằng ra ngoài săn thú một phen. Nghe Nguyên Chiến nhắc tới chuyện săn thú, Hào và đám người Tranh lập tức tiến vào tư thế chiến đấu. Lúc sáng tranh có nói với tôi về tình hình trong bộ lạc, mọi người đang chuẩn bị tập trung các chiến sĩ còn lại đột phá vòng vây đúng không? Tuy cứu người rất quan trọng, nhưng nếu không thể mở đường máu, thì bọn họ có cứu nhiều người hơn cũng không được, cuối cùng cũng sẽ bị giết chết hoặc biến thành nô lệ. Mà bọn họ muốn cứu càng nhiều người, tất nhiên phải chuẩn bị càng nhiều nô lệ, vậy nô lệ ở đâu ra? Không muốn dùng tộc nhân của mình, thì chỉ có thể cướp từ chỗ kẻ địch. Không cần nhiều người như vậy, cho tôi 100 chiến sĩ cấp 3 là đủ. Nguyên Chiến nói. Cho cậu. Cậu muốn dẫn người đột phá. Hào kinh ngạc. Tuy Chiến đã trở lại, nhưng bọn họ thật sự không nghĩ Nguyên Chiến sẽ nguyện ý xung phong. Không phải, tôi dẫn người đi săn thú, và mọi người phải nghe theo lệnh của tôi. Tù trưởng và các chiến sĩ thủ lĩnh. Nguyên Chiến lại nói, những người khác chờ trong khe núi, không cần ra ngoài. Không được. Ta không tin hắn. Lão Tư Tế tiến lên phía trước, chen vào cuộc nói chuyện của các chiến sĩ không thể giao cho hắn, một người cũng không. Nguyên Chiến sờ sờ cái cằm lởm chởm râu của mình, bỗng nhiên rất muốn xử lý lão Tư Tế, từ lâu trước kia hắn đã muốn rồi. Thu thực. Hào xoa xoa ấn đường, nếu không phải sợ già ma đại thần giáng tội, thì ông muốn lập tức đổi Tư Tế, cho dù vị Tư Tế đó không thể nhìn về nơi xa, cũng không thể cầu phúc cho các chiến sĩ cũng được. Đám người tranh nhìn lão Tư Tế bằng ánh mắt không chút hữu hảo, lão Tư Tế khổ sở, lão cảm thấy mình không làm sai, nhưng các chiến sĩ và cả tù trưởng lại không ủng hộ lão. Các người đều bị tà ma mê hoặc. Lão Tư Tế siết chặt quyền trượng, nổi giận rống. Kịp. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, trên trời, một bóng đen thật lớn vờn quanh. Nghi Mặc từ phía sau lều vội vàng chạy ra, vẫy vẫy tay với bầu trời. Kịp. Cửu Phong ở trên trời kêu, Mặc, vừa rồi ta với tên to con đánh một trận. Ta đói bụng, đi kiếm ăn, đợi chút nữa về tìm cậu chơi. Đi đi, đi đi. Nghiêm Mặc phất tay. Cửu Phong nghiêng cánh, thuận gió bay xa. Nghiêm Mặc vừa nghĩ xem tên to con Cửu Phong vừa nhắc đến là tên nào, vừa nhận cái mâm thảo đinh đưa cho hắn. Thấy thịt nướng trên mâm vẫn còn nóng, lại nhìn nhìn tay mình, đổi tay khác cầm miếng thịt nướng lên nhét vào miệng. Đây là chuyện mà đời trước hắn tuyệt đối không làm. Với thái độ làm lơ mọi người của Nghiêm Mặc, đặc biệt là lão Tư Tế cũng đang đói bụng, thế là lão phát hỏa. Cậu đừng có ăn. Nếu cậu thật sự muốn cứu người, thì đi theo tôi cứu các chiến sĩ trọng thương. Các người có bao nhiêu người bị thương nặng? Nghiêm Mặc chẳng thèm đếm xỉa tới lão, nhìn về phía tù trưởng Hào. Hào không muốn nhìn cái bản mặt già luôn nghĩ mình không sai kia của lão Tư Tế, quay đầu hỏi Tranh. Bao nhiêu? Hắn hỏi Tranh, không chỉ vì Tranh là chiến sĩ thủ lĩnh, mà còn vì năng lực đếm số của anh trong các chiến sĩ thủ lĩnh là tốt nhất. Tranh không cần suy nghĩ đã trả lời, hôm qua có 66 người. Người cụt tay cụt chân anh không tính là người bị thương nặng. Hào lại nhìn về phía Nghiêm Mặc, Mặc đại nhân, nhiều người như vậy, cậu có thể cứu hết không? Không thể, tôi đâu phải thần, tôi chỉ có thể cố hết sức mình. Tuy Nghiêm Mặc phủ định, nhưng lại làm Hào và các chiến sĩ thủ lĩnh cảm thấy hắn rất thành thật và cũng rất chân thật. Bất luận là năng lực gì đều phải trả giá, Tư Tế biết cứu người không chỉ có mình tôi, Tư Tế và công chúa Thành Lạc Trời cũng có thể cứu người, những là lấy sinh mệnh của những sinh vật xung quanh làm cái giá, mà tôi thì dùng sinh mệnh của mình, nhưng sinh mệnh của tôi cũng không phải bất tận, tổ thần cho tôi nhiều sinh mệnh hơn người khác, nhưng cũng chỉ đủ để tôi cứu về mấy chục mạng người mà thôi, đến bây giờ tôi đã dùng rất nhiều rồi. Nghe thấy ba chữ Thành Lạc Trời xa lạ, tù trưởng Hào và Tranh đều khá nhạy bén, hai người nhìn nhau một cái. Lão Tư Tế bị làm lơ lập tức phẫn nộ, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, cậu là Tư Tế Tam Thành. Tranh cũng đồng thời hỏi, cậu có thể cứu được bao nhiêu người? Nghi Mặc không trả lời lão Tư Tế, mà trả lời Tranh, anh không nên hỏi tôi có thể cứu được bao nhiêu người, mà phải tự hỏi xem các anh có bao nhiêu người có thể trao đổi với tôi. Thấy Hào và các chiến sĩ cùng giơ ngón tay ra đếm số. Cứu nhiều người như vậy thì phải trao đổi cho hắn bao nhiêu người đây, Nghi Mặc trực tiếp cho bọn họ con số đáp án, 66 người, một người đổi 10 người, nếu tôi có thể cứu hết, vậy phải đưa cho tôi 660 người, hơn nữa, cộng với 205 người trước đó, tổng cộng phải đưa cho tôi 865 người, bộ lạc các người có nhiều người như vậy để trao đổi không? 865 người. Các chiến sĩ thủ lĩnh hiểu rõ con số này có nghĩa gì đều ngây ngẩn cả người. Nghe đi. Bảo hắn cứu vài người, hắn lại muốn cướp hết người của bộ lạc chúng ta. đây là kẻ mà các người tưởng là người tốt đấy. Lão Tư Tế giọng quyền trượng, lớn tiếng kêu gào. Hào và Tranh cùng các chiến sĩ đều không cảm thấy đây là vấn đề gì, nhiều kẻ địch như thế chẳng phải đều là nô lệ hết sao? Lúc trước là vì Hào trọng thương sắp chết, nên sức chiến đấu và tinh thần của bọn họ đều chịu ảnh hưởng lớn, hiện giờ Hào có thể đứng lên đi lại, bọn họ còn nhiều thêm một chiến sĩ cấp 4, hiện tại, các chiến sĩ trong bộ lạc đều tràn đầy chiến ý. Bọn họ tất nhiên sẽ giết chết kẻ địch, cướp lại chỗ ở của bộ lạc, chiếm được càng nhiều nô lệ. Thu thực đại nhân muốn lấy người của bộ lạc mình xem như nô lệ mà trao đổi à? Nguyên Chiến hỏi đầy ác ý. Lão Tư Tế đờ người ra một chút. Nghi Mặc bỗng nhiên cười khẩy một tiếng, rồi nói, A Chiến chưa nói với mấy người hả? Tối hôm qua tôi đã nói với anh ấy, 200 người đã đủ rồi, sau đó nếu có người nhờ tôi cứu chữa, trừ phi cần tôi sử dụng sinh mệnh để cứu người, nếu không thì chỉ cần trao đổi vật phẩm là được. Vẻ mặt của đám người Hào liền thả lỏng một chút. Lão Tư Tế lại cả giận nói, vừa rồi mày rõ ràng nói một người thì đổi 10 người. Ờ, không sai, chỉ cần là ông yêu cầu, thì một người phải đổi 10 người. Mày! Thấy người ngoài ăn hiếp Tư Tế của bộ lạc mình, theo lý thuyết thì các chiến sĩ Nguyên Tế phải giận lắm, phải phẫn nộ lắm, nhưng người ở đây ngoại trừ những kẻ cực kỳ cá biệt, đa số các chiến sĩ thủ lĩnh lại cảm thấy vị Tư Tế tóc bạc này nói hay lắm. Điều này làm bọn họ cảm thấy rất có lỗi với tù trưởng. Tôi còn chút việc. Nếu các người không định để tôi cứu người bây giờ, thì đợi chút tôi trở về đi. Nghi Mặc nói xong, quay đầu thấp giọng bảo Thảo Đinh, mang tôi đi tìm Cam Vũ. Vâng. Thảo Đinh đang định dẫn đường cho Nghi Mặc. Mày muốn đi đâu? Đứng lại. Đây là bộ lạc Nguyên Tế, ta là Tư Tế nơi này, mày, một tên Tư Tế ngoại tộc mà dám bất kính với ta như thế. Lão Tư Tế sắp tức đến điên rồi, ra lệnh, bắt nó lại. Chiến sĩ và phụ nữ là của chúng ta, sẽ không cho nó một người nào. Một người cũng không cho. Giết nó. Giết lũ ông ăn thịt đó. Phóng hỏa thiêu chúng nó. Các chiến sĩ bên cạnh lão Tư Tế cùng nhìn về phía tù trưởng. Hào gầm lên, Thu Thực. Thu Thực cũng sầu bi kêu lên với Hào, tù trưởng. Tên Tư Tế ngoại tộc này thật sự không thể giữ lại. Ông không thấy sao? Nó đang ở hút lấy linh hồn của mọi người trong bộ lạc. Các người đều không nghe lời ta, đều không nghe. Còn có Chiến, linh hồn của hắn đã ô nhiễm, hắn không còn là chiến sĩ của bộ lạc Nguyên Tế. Ta thấy được, thấy tất cả mọi người trong bộ lạc đều biến thành nô lệ của chúng. Hào biến sắc, con mắt thứ ba của già ma đại thần không chỉ có thể nhìn ra phương xa, mà còn có thể nhìn thấy tương lai và những chuyện chưa phát sinh, vì Tư Tế tộc Hắc Nguyên xưa nay chỉ truyền thừa năng lực nhìn về nơi xa. Nhưng trực giác đối với nguy hiểm của bọn họ đều rất linh nghiệm, hơn nữa loại trực giác này của lão Tư Tế cũng càng rõ ràng. Thu Thực đại nhân, ông thật sự thấy được à? Hay chỉ đang đố kỵ với năng lực của tôi, muốn ép tôi vào chỗ chết? Hay là bộ lạc Nguyên Tế các người định nói chuyện không giữ lời, không muốn đưa cho tôi 200 người kia, cho nên tùy tiện tìm một lý do nào đó để giết tôi? Nghi Mặc xoay người lại, mỉm cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao nhỏ, chậm rãi chuyển động giữa các ngón tay. Ông vệ lặng yên không một tiếng động chuyển thành trận hình tấn công. Tranh lập tức biến sắc. Hào định giải thích, muốn bảo người dẫn lão Tư Tế tạm thời đi trước, nhưng trước khi ông mở miệng thì Nghi Mặc đã cười nhạo một tiếng, nô lệ. Bộ lạc Cửu Nguyên chúng tôi chưa từng có nô lệ. Bộ lạc Cửu Nguyên. Mọi người nhìn nhau một cái, đây là bộ lạc nào? Vì sao bọn họ chưa từng nghe qua? Hơn nữa, bộ lạc này ấy vậy mà lại không có nô lệ. Không có nô lệ. Vậy mày muốn bọn ta trao đổi 200 người cho mày để làm gì? Mang về ăn luôn à? Lão Tư Tế căn bản không tin. Không, bọn tôi chỉ muốn mang họ đến Cửu Nguyên sống một cuộc sống tốt hơn nữa. Người nói không phải Nghi Mặc, mà là Nguyên Chiến. Lão Tư Tế vừa nghe thấy, càng thêm cảm thấy mình đoán đúng rồi, lập tức bi phẫn la to, tù trưởng. Hãy nghe đi. Đại Chiến đã phản bội bộ lạc. Hắn muốn dẫn người rời khỏi bộ lạc. Hào rất bình tĩnh, ông hỏi Nguyên Chiến, cậu muốn dẫn người tới bộ lạc khác là có ý gì? Nguyên Chiến cười, trả lời Hào, không phải tôi muốn dẫn người đi, mà là Thu Thực đại nhân không muốn tộc Tức Nhưỡng ở lại bộ lạc nữa. Chiến. Tranh chậm rãi lắc đuối hắn. Nguyên Chiến lại làm như không thấy, ông có thể hỏi Thu Thực đại nhân, vì sao lão lại đồng ý dùng 200 người để trao đổi với Mặt, cho Mặt cứu ông, Ngay từ đầu, Thu Thực đại nhân thà rằng ông chết chứ chẳng muốn để mặt chạm vào người ông đâu. Hào không thể hỏi lão Tư Tế điều này. Lão Tư Tế muốn phản bác, Nguyên Chiến lại không cho lão có cơ hội mở miệng, tiếp tục nói, bởi vì Tranh đồng ý với lão, 200 người mang đi trao đổi kia đều là người tộc Tức Nhưỡng, bao gồm cả anh ta trong đó. Cái gì? Hào giận dữ, Thu Thực. Làm sao ông có thể ép Tranh đến mức này? Ông có biết nếu bộ lạc không có Tranh thì sẽ mất đi bao nhiêu sức chiến đấu hay không? Các chiến sĩ thủ lĩnh khác cũng biến sắc. Nguyên Chiến nhìn lão Tư Tế đang tức đỏ mặt muốn cãi lại, hắn không cho lão cơ hội đó, trảm thêm một đao, mặc vốn dĩ không muốn trao đổi 200 người đâu, ban đầu cậu ấy nhắc tới vụ trao đổi nô lệ với Tranh, chỉ là muốn vài người mà thôi. Nếu không phải sau đó Thu Thực đại nhân xem mặt như kẻ địch, mặt cũng sẽ không đưa ra ý muốn trao đổi 200 người, mặt vốn chỉ hảo tâm tới cứu người mà thôi. Nguyên Chiến nói ra lời cuối cùng, nếu Tư Tế của tổ thần muốn bắt người về làm nô lệ, có Sơn Thần Cửu Phong, có ông ăn thịt, cậu ấy muốn bao nhiêu nô lệ mà chẳng được. Chứ căn bản không cần phải dùng phương pháp cứu người để đổi nô lệ.